Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, tấn thăng kỹ sư. Hôm nay, thành công vượt qua kỳ khảo hạch, được tấn phong lên chức kỹ sư cấp 9. Phải hào hào đãi ngộ bản thân một phen, mấy ngày nay chưa được ăn thịt, đi mua một con gà về ăn chút món mặn cho ngon. Lâm Hạo lẩm bẩm trong miệng, đi theo đoàn công nhân tan ca ra khỏi nhà máy cán thép Hồng Tinh. Lâm sư phụ, không đúng, giờ phải gọi là Lâm kỹ sư, chúc mừng Lâm kỹ sư chính thức được tấn phong lên chức kỹ sư. Lâm kỹ sư quả thật lợi hại, mới hơn 20 tuổi đã vượt qua kỳ khảo hạch kỹ sư rồi. Dọc đường đi, không ít người chào hỏi Lâm Hạo, ánh mắt đều chứa đầy sự hâm mộ. Ra khỏi nhà máy cán thép, Lâm Hạo đến một chợ gần đó, bỏ ra 2 đồng mua một con gà mái. Về phần tại sao mua gà không mua thịt heo, là vì thịt heo cần phiếu, còn gà thì không cần. Bấy giờ là thập niên 60. Thời đại này hầu hết mọi thứ đều được phân phối định lượng. Mua bán gì cũng cần phiếu mua hàng. Xách con gà mái, Lâm Hạo men theo con đường quen thuộc đến ngõ Nam La Cổ. Cuối cùng đến một ngôi nhà 4 gian 3 cửa, nhìn ngôi nhà trước mắt, đáy mắt Lâm Hạo lóe lên vẻ cảm khái. Chỉ thấy ở cửa, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đeo kính, ăn mặc chỉnh tề như một vị học giả đang đứng đó. Chăm chú quan sát người qua lại, người này không ai khác, chính là Diêm Phụ Quý, một trong 3 đại gia của ngôi viện này. Quả không sai, Lâm Hạo là người xuyên không. Đã đến thế giới này 10 năm, giống như những người xuyên không khác, kiếp trước hắn cũng là một đứa trẻ mồ côi ở trại trẻ mồ côi X. Nhưng khác với những người xuyên không khác là, mặc dù là mồ côi, cuộc sống của hắn không hề tệ. Hắn học ở một trường đại học hàng đầu trong nước, sau đó nỗ lực học tập tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, danh tiếng của Hoa Kỳ, hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc cho một doanh nghiệp thuộc top 500 thế giới. Lương 5-7 con số, một nhân tài xuất chúng thực thụ. Hơn nữa, anh không bị sét đánh, không gặp tai nạn xe cộ, cũng không say rượu, anh chỉ đơn giản là ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đã đến thời đại đặc biệt này. Khác biệt khác giữa anh và những người xuyên không khác là cha mẹ anh vẫn còn sống. Hơn nữa thân phận của cha mẹ anh không hề tầm thường. Cha mẹ anh đều là chuyên gia về chế tạo máy móc, đều làm việc tại nhà máy cán thép Hồng Tinh, đều là kỹ sư của nhà máy. Ở thời đại này, vợ chồng đều là công nhân đã là điều rất hiếm hoi. Huống hồ lại đều là kỹ sư. Trong nguyên tắc, người có mức lương cao nhất trong 4 hợp viện là Dịch Trung Hải. Thợ nguội cấp 8, lương tháng 99 đồng, ở thời đại này là mức thu nhập khá cao, nhưng so với kỹ sư, thợ nguội cấp 8 rõ ràng không đáng kể, ngay cả kỹ sư cấp thấp nhất cũng có lương tháng trên 100 đồng. Huống chi cha mẹ Lâm Hạo lại không phải là kỹ sư bình thường, mà Lâm Hạo là con trai độc nhất trong nhà, điều kiện sống có thể tưởng tượng được, trong toàn bộ 4 hợp viện, anh ta hoàn toàn là người có điều kiện sống tốt nhất. Không ai dám động đến, năm thứ 3 anh đến thế giới này, khi anh 16 tuổi, một việc đã thay đổi cuộc sống anh mãi mãi, năm đó cha mẹ anh được phái đi làm một nhiệm vụ khẩn cấp. Nhưng chẳng bao lâu, tin dữ bất ngờ ập đến, cha mẹ anh gặp nạn trong khi làm nhiệm vụ. Khi nhận được tin này, Lâm Hạo như bị sét đánh. Kiếp trước anh là đứa trẻ mồ côi, chưa từng trải qua tình cảm gia đình. Kiếp này, mặc dù cuộc sống ở thời đại này rất khó khăn so với hậu thế, nhưng cha mẹ anh rất yêu thương anh, cho anh cảm giác ấm áp chưa từng có. Tin dữ này là một cú sốc lớn đối với anh, nhưng anh không phải là một thiếu niên 16 tuổi bình thường. Kiếp trước anh là một nhân tài xuất chúng, trải qua 2 kiếp người, tâm tư tự nhiên rất tinh tế, anh nhanh chóng nhận ra điều bất thường, anh nhận thấy hành động khác thường của cha mẹ anh trước khi đi làm nhiệm vụ. Mấy ngày nay cha mẹ anh đặc biệt quan tâm anh, trước đây, cha mẹ anh cũng từng đi làm nhiệm vụ hoặc công tác xa nhà, nhưng chưa bao giờ thể hiện thái độ khoa trương như vậy. Trước đó anh không nghĩ nhiều, nhưng sau khi nhận được tin dữ, nhớ lại những tình tiết ban đầu, anh nhận ra điều bất thường, cảm giác của cha mẹ anh lúc đó giống như đang phó thác hậu sự, dường như đã biết trước tai nạn sẽ xảy ra. Ánh mắt nhìn anh đầy sự luyến tiếc và áy náy, một thiếu niên 16 tuổi bình thường đương nhiên sẽ không nhận ra điều gì, cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng anh thì khác. Thêm nữa, lần này cha mẹ anh được phái đến Tây Bắc làm nhiệm vụ khẩn cấp. Ở thời đại này, người ta có thể không hiểu nhiệm vụ khẩn cấp ở Tây Bắc có ý nghĩa gì. Nhưng với anh, người trải qua 2 kiếp người, hiển nhiên là một ngoại lệ, anh hiểu rõ tình thế khó khăn mà đất nước phải đối mặt vào thời kỳ này. Vô số thế lực thù địch dùng đủ mọi thủ đoạn để xâm nhập và phá hoại đất nước. Dùng từ, trong ngoài đều khó khăn để miêu tả cũng chưa đủ, để đối phó với tình thế này, rất nhiều cơ quan chiến lược về sản xuất và nghiên cứu đã chuyển đến vùng Tây Bắc ít người lui tới. Ở một mức độ nào đó, Tây Bắc thời kỳ này có thể nói là một trái tim khác của đất nước. Sau này, nhiều giai đoạn lịch sử thời kỳ này được công bố, vô số anh hùng vô danh đã cống hiến thầm lặng, vì vậy, anh mạnh dạn phỏng đoán rằng cha mẹ anh rất có thể là một thành viên trong số đó. Chỉ là đến nay anh vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp nào mà thôi. Thực tế, điều này cũng giống như một loại bảo vệ ngầm đối với anh. Cuối cùng, anh chỉ có thể chôn sâu suy đoán này trong lòng, những suy đoán của anh đương nhiên không ai biết, đặc biệt là những hàng xóm ở 4 hợp viện, Điều kiện sống của nhà Lâm Hạo vốn dĩ là tốt nhất trong bốn hợp viện. Cộng thêm thân phận của cha mẹ anh, trong toàn bộ bốn hợp viện không ai dám động đến. Nhưng sau khi cha mẹ anh gặp nạn, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Anh lập tức trở thành miếng mồi ngon trong mắt những người khác. Tất cả mọi người đều bắt đầu tìm mọi cách để chiếm tiện nghi của anh. Trong mắt họ, Lâm Hạo chỉ là một cậu bé 16 tuổi mà thôi. Chương 2, ân oán cũ. Nhưng đáng tiếc, họ không biết rằng Lâm Hạo không phải là một thiếu niên 16 tuổi bình thường. Huống chi, kiếp trước Lâm Hạo đã từng xem bộ phim Tứ Hợp Viện này, tự nhiên biết rõ họ là loại người gì. Tính cách khó chơi của Lâm Hạo khiến một số người phải từ bỏ ý định, nhưng cũng chọc giận một số người, khiến họ nổi giận, từ việc giở trò sau lưng đến cướp trắng trợn, đặc biệt là nhà họ Giả. Năm cha mẹ anh gặp nạn, Giả Đông Húc và Tần Hoài Như vừa kết hôn được một năm. Con trai họ vừa mới chào đời. Trong nguyên tác, nhà họ Giả ở trong viện, nhà cửa tuy không bằng nhà Dịch Trung Hải, nhưng cũng thuộc loại khá trong bốn hợp viện, nhưng có lẽ do hiệu ứng cánh bướm do Lâm Hạo tạo ra. Bốn phòng chính tốt nhất ở trong viện lại thuộc về nhà Lâm Hạo. Bốn gian phòng chính ở giữa, ngoài ra còn có một phòng kho, điều kiện này trong toàn bộ bốn hợp viện là tốt nhất. Đương nhiên điều này không phải là điều gì lạ, bởi vì cha mẹ Lâm Hạo là kỹ sư, lại không phải kỹ sư bình thường. Với cấp bậc của họ, nếu muốn, một căn nhà bốn gian lớn có lẽ không được, nhưng sở hữu một ngôi nhà riêng vẫn là dư sức. Với cấp bậc của cha mẹ anh, việc bố trí nhà ở như vậy không được coi là cao cấp, thậm chí còn chưa đạt tiêu chuẩn bình thường. Còn các phòng trong viện thì lần lượt là nhà Dịch Trung Hải và nhà Ngốc Chủ. Nhà họ Giả ở trong hậu viện, bốn người chỉ có hai phòng, lại là loại phòng lớn được chia làm hai phòng nhỏ. Trước khi con trai chào đời còn tạm được, nhưng sau khi con trai chào đời thì trở nên chật chội. Đương nhiên, điều kiện sống như nhà họ Giả trong thời đại này rất phổ biến. Thậm chí trong bốn hợp viện, còn có nhiều nhà còn tệ hơn nhà họ Giả. Ví dụ như nhà ba đại gia ở Tiền Viện, ban đầu hai phòng ở sáu người, giờ con trai cả Diêm Giải Thành kết hôn, càng chen chúc bảy người. Điều kiện sống rất chật chội, nhà họ Giả hắm vào bốn phòng của cha mẹ Lâm Hạo. Nếu chỉ có nhà họ Giả, họ đương nhiên không thể thành công, nhưng Giả Đông Húc lại là sư phụ của Dịch Trung Hải. Một trong ba đại gia quản lý bốn hợp viện, Dịch Trung Hải bề ngoài công bằng, nhưng thực tế rất xảo trá. Khi tính đến việc dưỡng già, thủ đoạn của ông ta có thể nói là rất tinh vi. Giả Đông Húc lúc đó là lựa chọn hàng đầu của Dịch Trung Hải. Ngốc Trụ chỉ là dự phòng mà thôi, vì vậy, Dịch Trung Hải dứt khoát đứng về phía Giả Đông Húc, giúp nhà họ Giả giành lấy phòng của Lâm Hạo. Để Lâm Hạo đổi phòng với nhà họ Giả, để đảm bảo thành công, Dịch Trung Hải còn liên kết với nhị đại gia và tam đại gia. Vì nhà họ có ba con trai, đều thiếu phòng ở, ông ta hứa hẹn sau khi thành công, mỗi nhà sẽ được chia một phòng, đó là phòng chính ở trong viện, một phòng chính đủ để một gia đình ba người sinh sống. Nhưng tam đại gia Diêm Phụ Quý không tham gia, Diêm Phụ Quý nổi tiếng keo kiệt, biệt danh Diêm Lão Tây, thường nói, ăn không nghèo, mặc không nghèo, tính toán không đến mới gặp cảnh khốn cùng, nhưng bình thường ông ta chỉ ham lợi nhỏ. Dù sao lương tháng của ông ta chưa đến 30 đồng, lại phải nuôi sống cả gia đình, không tính toán kỹ càng thì không được, nói ông ta có lòng dạ hiểm độc thì không đúng, trong lòng ông ta vẫn tuân thủ ranh giới đạo đức, nhưng nhị đại gia thì khác, không chỉ là quan nhi mê, lại còn là người vô dụng. Cuối cùng, dưới sự kêu gọi của hai đại gia, họ tổ chức một cuộc họp toàn viện, Dịch Trung Hải và Lưu Hải Trung, một người đóng vai người tốt, một người đóng vai người xấu. Dịch Trung Hải giỏi nhất là ép buộc đạo đức, đứng ở vị trí đạo đức cao, lấy lý do giúp đỡ quê hương, đoàn kết yêu thương để thuyết phục Lâm Hạo đổi phòng với nhà họ Giả. Còn những người khác trong bốn hợp viện hoặc là không liên quan đến mình nên thờ ơ, hoặc là lựa chọn đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng quyết nghị đổi phòng được thông qua. Đối với tình huống này, Lâm Hạo không thèm nói nhiều, trực tiếp tìm lãnh đạo phân xưởng, sau đó đến nhà máy tìm xưởng trưởng Dương. Anh vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó, các lãnh đạo phân xưởng và nhà máy hầu như đều có mặt, hơn nữa việc này còn được báo cáo lên lãnh đạo cấp cao hơn. Mặc dù vị lãnh đạo cấp cao đó không tự mình xuất hiện, nhưng thư ký của ông ta lại có mặt, điều này càng củng cố phỏng đoán của Lâm Hạo, cha mẹ anh rất có thể tham gia công việc bí mật. Nếu không thì việc này chỉ cần xưởng trưởng Dương đứng ra giải quyết, sẽ không cần báo cáo lên lãnh đạo cấp cao. Mặc dù Lâm Hạo không biết thân phận và cấp bậc của vị lãnh đạo cấp cao đó, nhưng anh nhớ rõ thái độ của xưởng trưởng Dương khi đối mặt với thư ký của ông ta. Thái độ đó không thể dùng từ cung kính để diễn tả. Xưởng trưởng Dương là xưởng trưởng của nhà máy cán thép. Nhà máy cán thép là nhà máy lớn của hàng vạn người, lại là nhà máy công nghiệp nặng được nhà nước trọng điểm hỗ trợ. Cấp bậc của xưởng trưởng Dương không hề thấp, hưởng mức đãi ngộ hành chính cấp 12, tương đương với phó bộ trưởng. Thông thường, ngay cả khi đối mặt với thư ký của bộ trưởng, ông ta cũng không đến mức như vậy. Như vậy Lâm Hạo suy đoán rằng ít nhất đó là thư ký của phó bộ trưởng hoặc bộ trưởng mới có thể khiến xưởng trưởng Dương cung kính và thận trọng như vậy. Kết quả của việc này là có thể đoán được, nhất đại gia và nhị đại gia, với tư cách là người quản lý bốn hợp viện, bị các lãnh đạo mắng cho một trận. Đương nhiên, đó chỉ là món khai vị, điều khủng khiếp nhất là sự trừng phạt của nhà máy. Giả Đông Húc, nhất đại gia và nhị đại gia bị phạt nửa năm lương, mức đãi ngộ bị hạ xuống 2 cấp, Giả Đông Húc từ thợ nguội cấp 2 thành học việc, Dịch Trung Hải từ thợ nguội cấp 7 thành thợ nguội cấp 5, Lưu Hải Trung từ thợ rèn cấp 6 thành thợ rèn cấp 4. Ngoài ra, ba người bị kỷ luật nghiêm khắc, đồng thời bị trừ mọi khoản trợ cấp và phúc lợi trong 3 năm tới. Hình phạt này vô cùng nghiêm khắc, những người khác làm ngơ hoặc đổ thêm dầu vào lửa cũng bị xử phạt nặng nhẹ khác nhau. Trong đó nghiêm trọng nhất là Ngốc Trụ, con chó săn trung thành của Dịch Trung Hải, trực tiếp bị phạt 3 tháng tiền lương, song tiền lương đãi ngộ vẫn ngang hàng nhất cấp. Sau sự việc lần này, tự nhiên không còn ai dám khiêu khích chủ nhân Lâm Hạo. Nhưng sự việc này cũng khiến Lâm Hạo bị người trong tứ hợp viện cô lập. Chương 3 lý lịch gọn gàng, Diêm phụ quý tống tiền, Lâm Hạo tự nhiên không để ý, tiếp đó trực tiếp chọn trọ ở trường, bình thường một tuần chỉ về nhà một lần. Sau khi tốt nghiệp trung học, Lâm Hạo lại thi đậu Đại học Hoa Thanh với thành tích xuất sắc. Kiếp trước hắn học chuyên ngành kinh tế, nhưng trong thời đại kế hoạch kinh tế đặc thù này, hắn không chọn chuyên ngành quen thuộc kiếp trước, mà chọn chuyên ngành máy móc. Kiếp trước Lâm Hạo là một học bá, sau khi xuyên Việt, hai linh hồn dung hợp làm một, khiến tinh thần lực của hắn càng thêm cường đại, năng lực học tập càng mạnh mẽ hơn kiếp trước rất nhiều. Chỉ 2 năm sau khi xuyên Việt, hắn đã nhảy cấp, sau khi cha mẹ qua đời, càng dốc toàn lực vào việc học, vì thế, chỉ trong 2 năm đã hoàn thành toàn bộ chương trình đại học. Năm nay gần 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học, sau khi tốt nghiệp, Lâm Hạo trực tiếp chọn vào nhà máy cán thép Hồng Tinh. Nhưng hắn không đi theo con đường công nhân xưởng, mà chọn con đường kỹ thuật, nhậm chức chưa đầy 1 tháng đã chính thức chuyển công tác. Hưởng đãi ngộ kỹ thuật viên cấp 13, lương tháng hơn 50 khối, trong thời đại này đã thuộc hàng thu nhập cao, cấp bậc công nhân trong phân xưởng từ cấp 18 đến cấp 8. Cấp 8 là cấp bậc cao nhất, ngành kỹ thuật chia làm 1,18 cấp, cấp 10,18 là kỹ thuật viên, cấp 13 là cấp bậc kỹ sư trưởng, cấp 4,6 là phó kỹ sư trưởng, cấp 7,9 là kỹ sư phổ thông. Lâm Hạo do là sinh viên tốt nghiệp, sau khi chính thức chuyển công tác, trực tiếp hưởng đãi ngộ kỹ thuật viên cấp 13. Tiếp đó, Lâm Hạo chỉ hơn 3 năm đã liên tiếp vượt qua kỳ thi kỹ thuật viên cấp 12, cấp 11, cấp 10, mỗi năm một cấp, hiệu suất này quả thực là phi thường xuất sắc. Hiện nay, đã hoàn thành kỳ thi kỹ sư cấp 9, từ kỹ thuật viên cấp 10 trực tiếp thăng lên kỹ sư cấp 9. Mặc dù trên cấp bậc chỉ khác nhau một cấp, nhưng đãi ngộ của kỹ thuật viên cấp 10 và kỹ sư cấp 9 lại hoàn toàn khác biệt. Kỹ thuật viên cấp 10 lương tháng hơn 80, nhưng kỹ sư cấp 9 thì vượt 100, chênh lệch hơn 20, mà sự khác biệt về địa vị còn hơn cả sự chênh lệch tiền lương. Trong toàn bộ nhà máy cán thép Hồng Tinh, mấy vạn công nhân, đạt đến cấp bậc kỹ sư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi một kỹ sư đều là báu vật của nhà máy, mỗi kỹ sư đều có địa vị vô cùng siêu nhiên trong nhà máy cán thép. Ngay cả lãnh đạo trong xưởng, thậm chí xưởng trưởng cũng phải nể mặt 3 phần. Lâm Hạo tốt nghiệp đại học, vào nhà máy cán thép, mới chính thức dọn về tứ hợp viện, ban đầu vẫn còn không ít người còn canh cánh trong lòng chuyện cũ, muốn xa lánh Lâm Hạo, nhưng sau đó, theo cấp bậc Lâm Hạo thăng tiến từng năm, đãi ngộ không ngừng tăng lên. Địa vị cũng không ngừng được nâng cao, tình hình mới dần tốt hơn, thậm chí không ít người bắt đầu quay đầu lại nịnh bợ Lâm Hạo. Đối với điều này, trong lòng Lâm Hạo tự nhiên chỉ cười lạnh, chuyện cũ đã giúp hắn nhìn rõ hơn bộ mặt thật của họ. Cho nên đối với sự nịnh bợ của những người này, Lâm Hạo tự nhiên tránh xa. "U, Lâm Hạo, tan ca rồi, nghe nói anh đã qua kỳ thi kỹ sư, thật sự là chúc mừng. Tôi còn có một bình rượu ngon đây, tối nay chúng ta cùng nhau uống mừng một ly nhé." Thấy Lâm Hạo đi từ xa đến, mắt Diêm phụ quý sáng lên, chậm rãi bước tới đón, mở miệng nói, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía con gà mái trong tay Lâm Hạo. "Rượu ngon, lần này không đổi nước chứ?" Nghe Diêm phụ quý nói xong, Lâm Hạo nhìn đối phương với ánh mắt nửa cười nửa không nói. "Sao lại thế được, anh nói thế là sao? Hôm nay tình hình cũng không bình thường, tôi sao có thể lừa anh được?" Nghe Lâm Hạo nói xong, sự lúng túng thoáng qua trong mắt Diêm phụ quý rồi biến mất. Rõ ràng bình thường loại chuyện này Diêm phụ quý làm không ít, nhưng rất nhanh lại đổi lại vẻ mặt chính nghĩa, vẻ mặt chắc chắn nói, "Được, lát nữa làm xong tôi gọi anh." Lâm Hạo thấy vậy, cũng không từ chối. Đối với một số người trong viện, Diêm phụ quý rõ ràng rất thân thiết. "Diêm phụ quý, khụ khụ khụ, đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người." Diêm phụ quý mặc dù tính toán, nhưng cũng chỉ là được chút lợi nhỏ thôi. Hắn có chút nguyên tắc, từ kịch bản gốc, Diêm phụ quý chủ động nhặt đồ bỏ đi giúp người ngốc chia sẻ gánh nặng. Có thể thấy rõ ràng hắn là người có nguyên tắc. Mấy năm nay, Lâm Hạo cũng không ít lần cùng Diêm phụ quý uống rượu. Đối phương được coi là người tốt nhất trong viện với Lâm Hạo. Hơn nữa Diêm phụ quý cũng không phải người chỉ biết chiếm tiện nghi. Bình thường cũng hay giúp đỡ bà cụ, giặt rũ, vá may quần áo, cũng không ít. Thêm nữa, bình thường trong viện Diêm phụ quý cũng hay giúp Lâm Hạo nói chuyện. Vì thế, Lâm Hạo cũng sẵn lòng lui tới với hắn. Hắn không ngại cho đi một chút ân huệ nhỏ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải biết điều, hiểu lễ nghĩa, không được tham lam quá đáng, không cần phiền phức như vậy, lát nữa tôi tự đi là được. Thấy Lâm Hạo không từ chối, nụ cười trên mặt Diêm phụ quý càng đậm hơn, chia tay ba bà cụ. Lâm Hạo liền vào tứ hợp viện. "Lâm Hạo, tan ca rồi à? Lâm Hạo, chúc mừng anh thăng chức kỹ sư rồi." Dọc đường đi, hàng xóm lần lượt nhiệt tình chào hỏi hắn, Đối với điều này, Lâm Hạo chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp lại, rõ ràng không có ý định nói chuyện phiếm với họ. Qua cửa Thùy Hoa, thân ảnh Lâm Hạo vào đến sân giữa, so với sân trước chật hẹp, sân giữa rõ ràng rộng rãi hơn rất nhiều. Lâm Hạo, tan ca rồi à? Chỉ thấy một người phụ nữ hơn 50 tuổi đứng ở cửa phòng phía đông. Thấy Lâm Hạo, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp, rồi mở miệng nói, bà cụ, vội việc gì thế? Thấy bộ dạng đối phương, Lâm Hạo gật đầu nói, người này chính là vợ của Dịch Trung Hải, bà cụ lớn. Mặc dù Lâm Hạo cảm thấy Dịch Trung Hải rất khó chịu, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu với bà cụ lớn. Bà cụ lớn được coi là người tốt trong viện, chỉ đáng tiếc vì không sinh được con nối dõi cho Dịch Trung Hải, luôn cảm thấy có lỗi với ông ấy, cho nên trong nhà cũng không có tiếng nói gì. Sau chuyện trước kia, bà cụ lớn cũng từng tự mình tìm Lâm Hạo xin lỗi hắn, dĩ nhiên chỉ có vậy thôi. Mặc dù hắn không tỏ vẻ khó chịu với bà cụ lớn, nhưng cũng sẽ không có ý thân thiết gì. Ai, bà cụ lớn thở dài, rồi quay người vào nhà. Chương 4 Bạch Liên Hoa Tần Hoài Như. Hệ thống kích hoạt. Cùng lúc đó, một bóng dáng phụ nữ nở nang, mặt như hoa đào, chừng 30 tuổi bưng một chậu lớn từ phòng người ngốc trong nhà phía tây đi ra. Trong chậu là mấy bộ quần áo lao động đầy dầu mỡ. Lâm Hạo, anh về rồi, có gì cần giặt, tôi giúp anh giặt nhé. Đối phương thấy Lâm Hạo, mắt sáng lên, lắc mông đi tới, vẻ mặt quen thuộc nói, ánh mắt cũng thường xuyên liếc nhìn con gà mái trong tay Lâm Hạo. Trong mắt thoáng qua một tia dục vọng, người tới không ai khác, chính là Bạch Liên Hoa số 1 trong tứ hợp viện, Tần Hoài Như, chỉ có nàng mới có thể không chút kiêng kỵ ra vào phòng người ngốc. Phải nói, Tần Hoài Như có thể mê hoặc người ngốc quả thật có vài phần nhan sắc. Mặc dù đã sinh 3 con, nhưng thân hình vẫn rất chuẩn, lồi chỗ cần lồi, cong chỗ cần cong, đặc biệt là đôi mắt long lanh như nước, bộ dạng quyến rũ, đối với đàn ông thời đại này sức sát thương tuyệt đối là vô cùng lớn. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đối với Lâm Hạo hoàn toàn vô dụng. Lâm Hạo đã xem qua nguyên tác, biết Tần Hoài Như là loại người gì. Hơn nữa, hắn đã trải qua sự rèn luyện của thông tin bùng nổ ở hậu thế. Càng nhìn thấu những thủ đoạn của các giáo sư, minh tinh, những trò lừa bịp nhỏ nhặt của Tần Hoài Như đối với hắn chỉ là trò trẻ con. Không cần, Lâm Hạo lạnh nhạt liếc qua Tần Hoài Như âm thầm dụ dỗ mình. Lãnh đạm nói, rồi quay người về phòng, đóng sầm cửa lại, Tần Hoài Như muốn làm gì Lâm Hạo đều biết. Rõ ràng là muốn biến mình thành người ngốc thứ hai, để gia đình họ hút máu. Chuyện bẩn thỉu giữa hai nhà trước đây không cần nói. Cho dù không có, hắn cũng không thể làm kẻ ngốc chịu thiệt. Kiếp trước hắn đã đọc nhiều bài viết của người trong tứ hợp viện tìm đủ mọi cách tẩy trắng cho Tần Hoài Như, nói rằng nàng trở nên như vậy là vì sinh hoạt bức bách, là vì tuổi trẻ không biết suy nghĩ. Kiếp trước hắn tin những lời đó, nhưng sau khi thực sự đến tứ hợp viện, hắn lại khinh thường loại giải thích này. Sinh hoạt bức bách cái gì chứ? Rõ ràng là bản tính của Tần Hoài Như. Hắn nói vậy không phải nói bừa, mà có căn cứ, có lẽ là do hiệu ứng con bướm mình mang đến sau khi xuyên Việt. Trong nguyên tác, khi con thứ ba của Tần Hoài Như, Tiểu Hòe Hoa, còn nhỏ, Giả Đông Húc đã chết vì tai nạn ở xưởng. Nhưng hiện tại, Tiểu Hòe Hoa đã gần 3 tuổi, Giả Đông Húc vẫn sống khỏe mạnh. Hơn nữa Giả Đông Húc năm ngoái đã qua kỳ thi thợ nguội cấp 3. Lương tháng hơn 40 khối, còn bị phạt lương trước kia cũng được khôi phục mấy năm trước. Lương tháng hơn 40 khối đủ để cho cả nhà sống rất thoải mái. Dù sao Tiểu Khi và Tiểu Hòe Hoa còn nhỏ, Bồng Ngạnh cũng chỉ khoảng 8 tuổi, nhưng Tần Hoài Như đã sớm bộc lộ bản chất Bạch Liên Hoa. Mặc dù vì Giả Đông Húc không chết, nàng không vào xưởng, không như nguyên kịch câu cá với người trong xưởng, nhưng lại nhắm vào những người đàn ông trong tứ hợp viện, đặc biệt là những người đàn ông độc thân. Tần Hoài Như tuổi trẻ không muốn kiếm sống bằng việc làm thêm để phụ giúp gia đình, mà lợi dụng vẻ ngoài quyến rũ của mình để qua lại với nhiều đàn ông. Nhưng Lâm Hạo cũng phải phục Tần Hoài Như, thiên phú trà xanh của Tần Hoài Như tuyệt đối là đầy điểm. Mặc dù qua lại với nhiều đàn ông, nhưng thực sự được lợi ích rất ít, đa phần chỉ là chút lợi nhỏ mà thôi. Nàng chơi đùa nhiều đàn ông, đặc biệt là người ngốc trong tứ hợp viện, càng sớm đi theo con đường trong nguyên tác, trở thành chó liếm chân Tần Hoài Như, dâng hiến tiền bạc, thức ăn thừa, trở thành việc thường ngày. Dĩ nhiên, Tần Hoài Như có thể làm được như vậy, ngoại thiên phú trà xanh đầy điểm, Giả Trương Thị cũng có công lao không nhỏ. Giả Trương Thị và Giả Đông Húc cho phép Tần Hoài Như dùng vài thủ đoạn để thu được lợi ích, nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không được vượt quá giới hạn. Giả Trương Thị luôn để mắt tới Tần Hoài Như, chỉ cần Tần Hoài Như rời khỏi tầm mắt của Giả Trương Thị 10 phút, sau khi quay lại là bị đánh hoặc mắng. Giả Trương Thị mẹ con vừa hưởng lợi từ Tần Hoài Như, lại thỉnh thoảng nói những lời ác độc với Tần Hoài Như. Nhưng dù vậy, Tần Hoài Như vẫn không có ý định thay đổi, có thể thấy rõ ràng bản chất của Tần Hoài Như là Bạch Liên Hoa. Đinh, bổ sung năng lượng hoàn thành, có muốn kích hoạt hệ thống không? Ngay khi Lâm Hạo vừa vào nhà, đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một giọng nói máy móc. Ân, giọng nói gì vậy? Ai đó? Chờ đã, hệ thống, nghe thấy giọng nói này, Lâm Hạo giật mình, dù ai đột nhiên gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên cũng vậy. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, dù sao chuyện xuyên Việt hắn đã trải qua, khả năng tiếp nhận của hắn tự nhiên không bình thường. Hệ thống, kim thủ chỉ của tôi, lấy lại bình tĩnh, trên mặt Lâm Hạo lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, Trước đây vừa xuyên Việt, hắn mỗi ngày mong chờ kim thủ chỉ rơi xuống, thậm chí dùng đủ loại hành động kỳ lạ muốn kích hoạt kim thủ chỉ, thậm chí suýt nữa để lộ bí mật trước mặt cha mẹ. Sau đó theo thời gian trôi qua, tâm tư này dần phai nhạt, thêm nữa hắn phát hiện hai linh hồn dung hợp, tinh thần lực tăng mạnh, gần như có khả năng nhớ tất cả, liền coi khả năng đó là kim thủ chỉ sau khi chuyển kiếp. Nhưng bây giờ, 10 năm trôi qua, hắn sắp quên chuyện kim thủ chỉ, lại xảy ra chuyện này, tâm trạng của hắn có thể tưởng tượng, xin túc chủ mau chóng lựa chọn, 10 giây sau không lựa chọn, hệ thống sẽ tự động hủy bỏ, 10, 9, 8, 4, 3, 2, kích hoạt, nghe thấy giọng nói trong đầu, Lâm Hạo phản ứng rất nhanh, trực tiếp lựa chọn, kích hoạt thành công, hệ thống đánh dấu tối cường khóa lại, trong đầu lại vang lên giọng nói của hệ thống đánh dấu lưu kim thủ chỉ, kiếp trước hắn cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết mạng, thuộc hàng độc giả lâu năm, đối với loại hệ thống đánh dấu lưu này tự nhiên không xa lạ. Sau đó Lâm Hạo bắt đầu giao tiếp với hệ thống, chỉ một lát sau đã hiểu rõ chức năng của hệ thống này. Chương 5 phần thưởng lớn phong phú, hệ thống đánh dấu lưu vốn đơn giản, cho nên Lâm Hạo rất nhanh hiểu rõ chức năng cụ thể của hệ thống đánh dấu tối cường này. Hệ thống đánh dấu tối cường chia làm đánh dấu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, thời gian càng dài, phần thưởng đánh dấu càng phong phú, tỷ lệ phần thưởng cực phẩm càng cao, ngoại trừ chức năng đánh dấu chủ yếu, còn có những chức năng đánh dấu đặc thù, ví như đánh dấu sự kiện đặc biệt hay ngày lễ đều có tỷ lệ kích hoạt đánh dấu riêng. Tóm lại, hệ thống đánh dấu tối ưu này đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, đúng vậy, hệ thống này, tân thủ lễ bao đâu? Đây cũng là tiêu chuẩn thấp nhất của hệ thống. Sau đó, Lâm Hạo dường như nhớ ra điều gì, hỏi, hệ thống trả lời, bản hệ thống không có tân thủ lễ bao, nhưng vì hệ thống đã tiêu hao năng lượng trong 10 năm và kích hoạt chậm 10 năm, để bù đắp cho túc chủ, nay có một hào hoa đại lễ bao đền bù. Túc chủ có muốn nhận không? Hào hoa đại lễ bao đền bù. Nhận lấy, đương nhiên nhận lấy, mặc dù không có tân thủ lễ bao khiến Lâm Hạo hơi thất vọng. Nhưng một, hào hoa đại lễ bao đền bù, cũng không tệ, trên mặt anh ta hiện rõ vẻ mong chờ. Dù sao đây là sự bù đắp của hệ thống vì sự chậm trễ 10 năm. Dù không thể bù đắp toàn bộ phần thưởng 10 năm thiếu hụt. Dù chỉ là một nửa, thậm chí 1/3, cũng đủ khiến anh ta trông đợi. Có muốn mở, hào hoa đại lễ bao đền bù? Không, mở ra, chúc mừng túc chủ thu được. Một bí cảnh không gian, trạng thái sơ khai, chúc mừng túc chủ thu được, y thuật cấp tông sư, chúc mừng túc chủ thu được, quốc thuật cấp tông sư, chúc mừng túc chủ thu được, bản vẽ cải tạo thiết bị nhà máy cán thép Hồng Tinh, chúc mừng túc chủ thu được, 1 triệu tiền tệ, chúc mừng túc chủ thu được, 1 phiếu mua xe đạp, ngay sau đó, toàn thân Lâm Hạo chấn động mạnh, như bị điện giật, vô số dòng điện len lỏi trong cơ thể, một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, cơ thể anh ta lập tức thay đổi một cách chóng mặt. Đồng thời, trong đầu anh ta tràn vào một lượng lớn thông tin, nhưng chỉ sau vài tức thì trở lại bình thường. Cảm giác này, quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, cũng quá thần kỳ. Lâm Hạo từ từ mở mắt, đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc và thán phục. Vừa rồi, những thông tin về y thuật và quốc thuật cấp tông sư đã được dung nhập vào óc anh ta. Khối lượng thông tin khổng lồ, vượt ra kinh nghiệm 2 đời của anh ta. Thông thường, việc ép buộc dung nhập lượng lớn thông tin như vậy, người khác e rằng sẽ bị sốc ngay tại chỗ. Ngay cả anh ta, người có tinh thần vượt trội, cũng không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng dưới tác dụng của hệ thống, anh ta chỉ mất vài hơi thở để hoàn toàn dung hợp lượng thông tin khổng lồ đó. Không hề có cảm giác khó chịu, anh ta đã hoàn toàn nắm vững y thuật và quốc thuật cấp tông sư. Thậm chí cơ thể cũng hình thành một loại trí nhớ cơ bắp. Không chỉ lý thuyết mà cả kinh nghiệm thực tiễn cũng được nắm giữ hoàn hảo. Anh ta có thể nói là đã biến từ một người bình thường thành một tông sư y đạo và quốc thuật. Điều này cho thấy sức mạnh kinh khủng của hệ thống. Hơn nữa, khi thu được quốc thuật cấp tông sư, thể chất của anh ta cũng được cải tạo, đạt đến trình độ của một tông sư quốc thuật. Hoàn toàn phối hợp với năng lực quốc thuật cấp tông sư. Hiện tại, anh ta cảm thấy thể chất tổng hợp của mình tăng lên gấp nhiều lần. Đặc biệt là sức mạnh và khả năng bộc phát, càng rõ rệt hơn. Trước đây, ở tứ hợp viện, người mạnh nhất là chiến thần ngốc chủ, dù không muốn thừa nhận, trước khi kích hoạt hệ thống, sức chiến đấu của anh ta vẫn còn kém xa. Ngốc chủ, dù kiếp trước hay kiếp này, anh ta đều giỏi về lao động trí óc, về võ thuật thì rõ ràng không bằng ngốc chủ, nhưng giờ đây hoàn toàn khác biệt. Ngay cả nếu ngốc chủ được phép dùng một tay một chân, anh ta cũng tự tin thách thức, tôi muốn đánh 10 cái, có thể nói không hề cường điệu. Hiện tại sức chiến đấu của anh ta ở nơi này đã đạt đến cấp độ đỉnh cao, mạnh hơn các tông sư quốc thuật thông thường, bởi vì các tông sư quốc thuật thông thường chỉ tinh thông một môn võ công, ví dụ như tông sư Thái Cực Dương Lộ Thiện, tông sư Hình Ý Quyền Quách Vân Thâm. Nhưng quốc thuật tông sư của Lâm Hạo lại khác, mỗi môn võ công đều đạt đến cấp độ tông sư, y thuật cấp tông sư cũng vậy. Trong lịch sử có không ít tông sư y đạo như Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Tôn Tư Mạc, Lý Thời Chân, nhưng họ đều tinh thông những lĩnh vực khác nhau, còn y thuật của Lâm Hạo lại bao quát toàn bộ lĩnh vực y đạo. Ở mọi lĩnh vực đều đạt đến cấp độ tông sư. Theo hệ thống phân loại, các cấp bậc kỹ năng từ thấp đến cao là nhập môn, tinh thông, đại sư và tông sư, cấp độ nhập môn tương đương với 5 đến 10 năm kinh nghiệm trong một lĩnh vực. Ví dụ về y thuật, tương đương với bác sĩ chính thông thường, cấp độ tinh thông cần ít nhất 10 đến 20 năm kinh nghiệm. Hơn nữa cần có thiên phú tốt, tương đương với giới hạn tối đa của người bình thường. Ví dụ về y thuật, tương đương với bác sĩ chủ nhiệm bệnh viện hàng đầu, cấp độ đại sư cần ít nhất 30 năm trở lên kinh nghiệm và thiên phú bẩm sinh. Ví dụ về y thuật, là nhân vật nổi bật trong một thời đại, thánh thủ y học Trung Quốc, tương đương với viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Y học. Còn cấp độ tông sư là những người đạt đến đỉnh cao trong một lĩnh vực, như Hoa Đà, Tôn Tư Mạc, thật sự quá mạnh mẽ. Lâm Hạo thầm thì, không hề cường điệu, ngay cả khi hệ thống đánh dấu tối ưu không còn nữa. Chỉ dựa vào hai kỹ năng cấp tông sư này, Lâm Hạo cũng đủ để sống sung túc trong thời đại này. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Hạo lại chú ý đến những phần thưởng khác, hai phần thưởng cuối cùng là 10.000 đồng và phiếu mua xe đạp. Theo Lâm Hạo thì giá trị thấp nhất, chương 6 bản vẽ quý giá, bí cảnh không gian, mặc dù 10.000 đồng trong thời đại này là một khoản tiền lớn. Lương tháng của một công nhân bình thường chỉ khoảng 30 đồng. 10.000 đồng cần một công nhân bình thường làm việc không ăn không uống gần 30 năm mới kiếm. Được, nhưng Lâm Hạo rõ ràng là một ngoại lệ, anh ta không thiếu tiền, hiện anh ta đã là kỹ sư cấp 9, lương tháng cơ bản gần 110 đồng, cộng thêm phụ cấp, một tháng khoảng 120 đồng. Tham gia công tác chưa đầy 4 năm, anh ta đã tích lũy được hơn 2.000 đồng. Đó là do anh ta thường xuyên chi tiêu cho sinh hoạt. Chưa kể trên người anh ta còn có số tiền kếch dù mà cha mẹ để lại. Cha mẹ anh ta đều là kỹ sư, lương tháng cộng lại vượt quá 300 đồng. Tiền tiết kiệm nhiều năm nay có thể tưởng tượng, tiền cha mẹ để lại còn nhiều hơn 10.000 đồng. Còn phiếu mua xe đạp, đối với công nhân bình thường là thứ hiếm có, ngay cả công nhân bậc 8 cũng khó có được. Công nhân bình thường muốn có được một phiếu mua xe đạp rất khó. Nhưng đối với Lâm Hạo mà nói, nếu muốn, cũng không khó, anh ta không mua xe đạp không phải vì không có phiếu. Cũng không phải không đủ tiền, mà là không cần thiết. Mấy năm nay, anh ta dành toàn bộ tâm sức cho công việc, mỗi ngày đều đi lại giữa nhà máy cán thép và tứ hợp viện. Nhà máy cán thép cách tứ hợp viện chỉ mất chưa đầy 10 phút đi bộ. Căn bản không cần xe đạp. Vì vậy, 10.000 đồng và phiếu mua xe đạp tạm thời được để trong không gian hệ thống. Bản vẽ cải tạo thiết bị nhà máy cán thép Hồng Tinh. Đó là vật gì? Sau đó, Lâm Hạo khẽ suy nghĩ. Trong tay anh ta xuất hiện một sấp bản vẽ dày. Tò mò, anh ta mở ra xem. Đây là, dần dần, sắc mặt Lâm Hạo thay đổi. Anh ta là kỹ sư cơ khí, trình độ cơ khí đã rất tốt. Theo hệ thống phân loại, anh ta đã đạt đến cấp độ tinh thông. Ở độ tuổi này, đạt đến cấp độ này trong lĩnh vực này, đã là thiên phú bẩm sinh. Với trình độ hiện tại của anh ta, muốn tự thiết kế và cải tạo máy móc thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhưng có sẵn bản vẽ để anh ta xem, anh ta có thể hiểu được. Là kỹ sư nhà máy cán thép, Lâm Hạo rất quen thuộc với thiết bị của nhà máy cán thép. Vì vậy tâm trạng anh ta càng thêm kinh ngạc. Bởi vì những bản vẽ này chính là bản vẽ cải tiến và tối ưu hóa thiết bị của nhà máy cán thép. Nếu hoàn thành, sản lượng nhà máy cán thép có thể tăng ít nhất 30%. Thậm chí hơn nữa, bộ bản vẽ này đối với nhà máy cán thép có giá trị vô cùng to lớn. Xem ra cần tìm thời cơ thích hợp, dùng lý do hợp lý để đưa bộ bản vẽ này ra. Lâm Hạo thầm nghĩ, anh ta sẽ không trực tiếp đưa bản vẽ ra, bởi vì không thể giải thích, nên anh ta cần tìm thời cơ thích hợp. Hơn nữa, nếu thành công, địa vị của anh ta trong nhà máy cán thép chắc chắn sẽ được nâng cao hơn nữa. Nghĩ đến đây, anh ta cẩn thận cất bản vẽ đi. Hệ thống, đây là gì? Chẳng lẽ là cái gọi là bí cảnh không gian? Cuối cùng, sự chú ý của Lâm Hạo đổ dồn vào vật phẩm cuối cùng trong không gian hệ thống. Trông giống như hạt giống, nhưng to bằng nắm tay trẻ con, bề mặt có rất nhiều đường vân, trông rất huyền bí, đây là hạt giống thế giới thụ, bên trong chứa đựng một bí cảnh không gian, dù chỉ là trạng thái sơ khai, nhưng rất quý giá, trong phần thưởng đánh dấu của hệ thống cũng thuộc hàng đứng đầu. Túc chủ chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể kích hoạt bí cảnh không gian trong hạt giống thế giới thụ. Hệ thống giải thích, hạt giống thế giới thụ. Hay đấy, không biết là thế giới thụ cấp bậc nào. Lâm Hạo không xa lạ gì với thế giới thụ. Kiếp trước anh ta đã đọc rất nhiều tiểu thuyết mạng, từ huyền huyễn, kỳ huyễn đến tu tiên, tiên hiệp, cho đến thế giới hỗn độn hồng hoang đều có thế giới thụ. Nhưng bất kể thế giới nào, thế giới thụ đều là bảo vật hàng đầu, thậm chí thế giới thụ tối cao có thể tạo ra một đại thiên thế giới. Lâm Hạo không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một cây kim. Châm vào ngón tay, lấy một giọt máu nhỏ vào hạt giống. Ong, ngay khi máu của Lâm Hạo chảy vào hạt giống, một luồng hào quang xanh sáng chói bùng lên, sau đó biến thành một tia sáng, chưa kịp phản ứng, đã đi vào mi tâm anh ta. Sau đó, anh ta cảm thấy trong đầu xuất hiện một không gian thần bí. Chỉ cần khẽ suy nghĩ, mọi thứ trong không gian đều hiện ra trước mắt anh ta. Toàn bộ không gian không lớn, chỉ khoảng một mẫu đất, xung quanh bị sương mù bao phủ, giữa không gian là một dòng suối linh tuyền, đồng thời, thông tin về không gian cũng được truyền vào đầu anh ta. Sau khi xử lý thông tin, Lâm Hạo đã hiểu sơ lược về bí cảnh không gian này. Hiện tại bí cảnh không gian đang ở trạng thái sơ khai. Thời gian trong bí cảnh gấp 10 lần bên ngoài, suối linh tuyền chứa linh khí, uống lâu dài có tác dụng cường thân kiện thể. Hơn nữa, bí cảnh không gian này có thể nâng cấp, nhưng điều kiện nâng cấp chưa được chỉ rõ, cần Lâm Hạo tự mình tìm hiểu. Mọi thứ trong bí cảnh đều có thể điều khiển bằng ý niệm. Ở một mức độ nào đó, trong bí cảnh không gian, Lâm Hạo giống như là một vị thần, ngoại điều khiển bằng ý niệm, thân thể anh ta cũng có thể vào trong bí cảnh không gian. Trong những thời khắc nguy hiểm, đây là năng lực bảo vệ tính mạng, thời gian gấp 10 lần và một dòng suối linh tuyền, khá tốt. Sau một lúc, Lâm Hạo rút ý niệm khỏi bí cảnh không gian, thầm nghĩ, bí cảnh không gian rõ ràng là vật phẩm mạnh nhất trong đại lễ bao lần này. Nhưng đối với anh ta hiện tại, tác dụng vẫn chưa lớn lắm, anh ta chỉ có thể dùng bí cảnh không gian để trồng trọt hoặc nuôi dưỡng. Nhìn chung, Lâm Hạo rất hài lòng với những vật phẩm trong đại lễ bao này. Với những thứ này, anh ta có thể an tâm sống yên ổn. Chương 7 chủ nghệ cấp đại sư. Kỳ hoa giả Trương Thị Mẫu Tử, hệ thống phát hiện túc chủ hôm nay chưa đánh dấu, có muốn đánh dấu không? Đánh dấu thành công, vì đây là lần đánh dấu đầu tiên của túc chủ, kích hoạt hiệu ứng bạo kích, thu được chủ nghệ cấp đại sư, tiền tệ 100 đồng, 10 cân thịt bò kho. Ngay lập tức, một luồng thông tin lại một lần nữa tràn vào đầu Lâm Hạo. Vì đã dung hợp quốc thuật và y thuật cấp tông sư trước đó, lần này anh ta khá bình tĩnh, chủ nghệ cấp đại sư cũng không tệ, tài nghệ này ít nhất cũng tương đương với đầu bếp hoàng gia. Lâm Hạo thầm nghĩ, Lâm Hạo vốn biết nấu ăn, vì anh ta xuất thân là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã biết nấu ăn, vì không được đào tạo bài bản, nên chủ nghệ của anh ta chỉ ở mức bình thường, nhưng cùng các đầu bếp chân chính so sánh, trình độ của hắn rõ ràng vẫn chưa sánh kịp, nhiều lắm chỉ đạt tới trình độ nhập môn, song sau khi dung hợp nghệ thuật ẩm thực cấp đại sư, tài nấu nướng của hắn hiển nhiên đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, tầm thường khác hẳn, giống như quốc thuật và y thuật, nghệ thuật ẩm thực cấp đại sư của hắn cũng không chỉ là chuyên môn về một loại món ăn nào đó, mà là toàn diện, bao quát không chỉ bát đại hệ phái ẩm thực quốc nội, mà cả ẩm thực Tây Phương, Nhật Bản, đều đạt đến trình độ đại sư. Hắn không ngờ lần thử đầu tiên lại mang đến cho mình niềm vui bất ngờ lớn lao đến thế. Đến nỗi trăm tiền tài vật cùng món thịt bò kho, dù tốt cũng chỉ là gấm thêm hoa, thời gian không còn sớm, phải mau đi, dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Lâm Hạo bắt tay vào công việc, khẩn trương nấu nước và làm sạch con gà mái mới mua. Nếu trước kia, có lẽ hắn sẽ thấy hơi lúng túng, nhưng với nghệ thuật ẩm thực cấp đại sư, tất cả đều đơn giản hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, một con gà mái đã được làm sạch hoàn toàn. Sau đó, hắn bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn. Chẳng mấy chốc, mùi thơm nước mũi từ gian bếp nhà Lâm Hạo tỏa ra, rồi lan tỏa khắp toàn bộ khu nhà. Mùi thơm quá, nhà ai đang nấu thịt thế? Chẳng lẽ là nhà ngốc trụ? Không đúng, mùi vị ấy thì ngốc trụ cũng không làm được. Thật sự thơm quá, nhiều người trong viện cũng vươn cổ nhìn về phía sân giữa, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng. Dù đây là kinh thành, một trong những nơi có mức sống cao nhất cả nước, nhưng phần lớn người dân chỉ đủ no đủ, thậm chí nhiều gia đình khó khăn chỉ cần đảm bảo không bị đói chết đã là tốt lắm rồi. Người thời đại này phần lớn đều thiếu chất béo, đừng nói ăn thường xuyên, nhiều gia đình cả tháng cũng khó có được chút thức ăn mặn. Dù mỗi tháng có định lượng thực phẩm được cấp phát, nhưng nhiều gia đình lại chọn đổi chung lấy thêm lương thực để bổ sung cho cuộc sống. Ân, hôm nay nhà ngốc trụ nấu thịt sao? Ngốc trụ trở về rồi. Thằng ngốc trụ đáng chết, trở về mà không biết mang thức ăn đến ngay, không biết chúng ta đang đói bụng sao? Phía sau viện, nhà họ Giả cũng ngửi thấy mùi thơm nước mũi ấy. Giả Trương Thị hít một hơi thật sâu, đáy mắt lóe lên vẻ tham lam, rồi nhanh chóng che giấu, hung hăng nói, thằng ngốc trụ vô dụng, không biết thân thể đang phát triển cần bổ dưỡng sao, còn muốn nhận nó làm con nuôi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Giả Đông Húc bên cạnh cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt hung dữ, thần thái và giọng điệu gần như y đúc Giả Trương Thị. Nãi nãi, con muốn ăn thịt, con đã mấy ngày nay không được ăn thịt rồi. Bổng Ngạnh bên cạnh thì ngồi thụp xuống đất, lăn lộn khóc lóc om sòm, con cũng muốn ăn thịt, Hoè Hoa cũng muốn ăn thịt. Tiểu Khi và Hoè Hoa cũng vội vàng lên tiếng, Tần Hoài Như, người điếc rồi sao, không nghe thấy cháu trai ta muốn ăn thịt à, mau đi mang thịt nhà ngốc trụ đến đây. Thằng ngốc trụ hỗn láo quá, nếu cháu trai ta đói bụng, ta nhất định sẽ không tha cho nó. Giả Trương Thị vừa nhìn thấy Tần Hoài Như giặt quần áo xong đi vào liền quát lớn, điệu bộ y như bà Hoàng Thái Hậu, mẹ, ngốc trụ vẫn chưa về, thịt này không phải do nhà ngốc trụ làm. Nghe Giả Trương Thị nói, Tần Hoài Như mặt buồn rười rượi, nhất là thấy Giả Đông Húc không hề lên tiếng bênh vực mình, càng thêm khổ sở, không phải nhà ngốc trụ, vậy là nhà ai, làm sao có thể, trong viện ngoài ngốc trụ ra còn ai có tay nghề như vậy, nấu ra mùi thơm như thế. Giả Trương Thị và Giả Đông Húc đều kinh ngạc, hoàn toàn bất ngờ, là nhà Lâm Hạo. Tần Hoài Như nói, nàng đang giặt quần áo ở sân giữa thì ngửi thấy mùi thơm từ nhà Lâm Hạo tỏa ra. Lâm Hạo, là hắn, sao có thể, hắn sao có thể có tay nghề giỏi như vậy. Nghe Tần Hoài Như nói xong, Giả Đông Húc như nhớ ra chuyện gì không vui, đáy mắt tràn đầy ghen ghét, lại là thằng Lâm Hạo khắc cha mẹ chết tiệt ấy. Thằng Lâm Hạo đáng chết, ở riêng bốn phòng mà không biết giúp đỡ chúng ta chút nào. Thằng này lòng dạ đen tối, không trách không lấy được vợ, ta xem nó là tuyệt hậu. Giả Trương Thị không ngừng chửi bới, chuyện trước kia vẫn luôn là nỗi lòng của Giả Trương Thị. Nhất là Lâm Hạo luôn thờ ơ với nhà họ Giả, mỗi lần nhắc đến Lâm Hạo, Giả Trương Thị đều đầy oán hận, Mẹ nói ít thôi, giờ Lâm Hạo đã thi đỗ kỹ sư, vị trí ở nhà máy cán thép không phải tầm thường, nếu hắn nghe được, lại gây khó dễ cho Đông Húc ở xưởng thì sao? Thấy Giả Trương Thị như vậy, Tần Hoài Như cũng mệt mỏi vô cùng, trước kia nàng gả cho Giả Đông Húc là vì nhà chồng có người già, cuộc sống sau này sẽ có người giúp đỡ, nhưng rõ ràng nàng đã nhìn nhầm người, lúc mới cưới, Giả Trương Thị còn giả bộ hiền lành, nhưng không lâu sau đã lộ nguyên hình, chỉ biết ăn không ngồi rồi, lúc hai người mới cưới, Giả Trương Thị mới hơn 40 tuổi. Nhưng ở tuổi đó bà ta đã hoàn toàn nghỉ hưu, không những không kiếm tiền phụ giúp gia đình, mà mỗi tháng họ còn phải cung cấp cho bà ta 3 đồng tiền dưỡng lão. Miệng bà ta hôi thối vô cùng, trong cả khu nhà gần như ai cũng ghét, ngay cả Tần Hoài Như, người có kỹ năng, trà xanh, đầy mình cũng thường xuyên cảm thán. Giả Trương Thị quả là đồng đội khó nhằn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỹ năng, trà xanh, của mình. Chương 8, Giả Đông Húc ghen ghét, Tần Hoài Như đến xin thịt, soát, quả nhiên, nghe Tần Hoài Như nói vậy, sắc mặt Giả Trương Thị lập tức thay đổi. Giả Trương Thị tuy thường xuyên gây chuyện trong nhà, nhưng bà ta không ngu, đương nhiên biết rõ Giả Đông Húc là trụ cột của gia đình. Nếu công việc của Giả Đông Húc bị ảnh hưởng, chất lượng sống của nhà họ Giả sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong đầu bà ta không tự chủ được nhớ lại mấy năm trước Giả Đông Húc bị nhà máy cán thép giảm lương. Cuộc sống lúc đó quả là đắng cay, nước mắt, kỹ sư thì sao, ai biết hắn thăng chức thế nào, ta xem trong đó chắc chắn có vấn đề gì đó, đừng quên cha mẹ hắn trước kia cũng là kỹ sư nhà máy cán thép. Chắc chắn có nhiều mối quan hệ, có lẽ là họ bao che giúp đỡ. Kỹ sư 24 tuổi, sao có thể? Tuy nhiên, Giả Trương Thị vẫn cố tỏ ra mạnh miệng, phản bác, nhưng giọng nói rõ ràng thấp xuống, lực bất tòng tâm, kỹ sư thì sao, biết đâu một ngày nào đó sẽ chết như cha mẹ hắn. Giả Đông Húc cũng không nhịn được, nguyên rủa ác độc, nhắc đến Lâm Hạo, sự ghen tị và oán hận trong mắt Giả Đông Húc không thể che giấu. Ban đầu trong thế hệ thanh niên ở khu nhà, Giả Đông Húc luôn có mức lương cao nhất, Ngốc Chủ, Hứa Đại Mậu, Lưu Quang Tề, hai con trai của gia đình lớn, và Diêm Giải Thành đều không bằng hắn. Giả Đông Húc một tháng hơn 40 đồng, còn những người có mức lương cao nhất khác là Ngốc Trụ và Hứa Đại Mậu cũng chưa đến 40 đồng. Ở một mức độ nào đó, Giả Đông Húc là người đứng đầu thế hệ trẻ trong khu nhà. Nếu không, Dịch Trung Hải cũng sẽ không xem Giả Đông Húc là ứng viên hàng đầu để phụng dưỡng lúc về già. Nhưng kể từ khi Lâm Hạo đi làm, tất cả đã thay đổi, mức lương tháng đầu tiên của hắn đã lên đến 55. Rồi năm sau lại tăng lên, từ 55 đến 62, rồi 73, 86, đến giờ thì lại thẳng tiến lên hơn 100. Trở thành người có mức lương cao nhất trong cả khu nhà. Trước kia nhắc đến người trẻ tuổi xuất sắc nhất khu nhà, mọi người nghĩ ngay đến Giả Đông Húc, nhưng giờ đây rõ ràng Lâm Hạo mới là người đứng đầu thế hệ trẻ, thậm chí là người xuất sắc nhất khu nhà. Làm sao Giả Đông Húc không tức giận, không ghen ghét, lại thêm Lâm Hạo chưa bao giờ giúp đỡ nhà họ. Giả Đông Húc hoàn toàn căm ghét Lâm Hạo, phải biết ngay cả Hứa Đại Mậu, người kém cỏi nhất thế hệ trẻ cũng từng giúp đỡ nhà họ. Dĩ nhiên, sự giúp đỡ này có đàng hoàng hay không thì chỉ có Hứa Đại Mậu và Tần Hoài Như mới biết rõ nhất. Đúng, Đông Húc nói không sai, thằng này sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo, trời đánh. Giả Trương Thị vội vàng phụ họa, nãi nãi, mẹ, con muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt, mau cho con ăn thịt, con muốn ăn thịt. Họ chửi mắng rất hả hê, nhưng Bổng Ngạnh bên cạnh rõ ràng không thể chờ được nữa, lại bắt đầu khóc lóc om sòm, tuổi nhỏ mà đã lưu manh. Bổng Ngạnh, ngoan, mau dậy đi, đợi chú Ngốc tan việc chúng ta sẽ có thịt ăn. Tần Hoài Như thấy thế liền dỗ dành Bổng Ngạnh, không cần, con không cần, con không cần ăn cơm thừa của chú Ngốc. Con muốn ăn thịt ngay, con muốn ăn thịt Lâm Hạo làm. Bổng Ngạnh rõ ràng không chịu nghe lời Tần Hoài Như, nó từ nhỏ được Giả Trương Thị dạy dỗ, những thứ khác không học được gì, nhưng kỹ năng khóc lóc ăn vạ thì được thừa hưởng từ Giả Trương Thị. Thậm chí vì còn nhỏ nên còn có vẻ giỏi hơn thầy. Con đứng đó làm gì, mau đi lấy thịt cho cháu trai ta. Giả Trương Thị thấy thế liền quát Tần Hoài Như, Đông Húc, nghe Giả Trương Thị nói, ánh mắt Tần Hoài Như rơi vào Giả Đông Húc, rõ ràng là cầu cứu hắn, nhìn ta làm gì, không nghe thấy mẹ nói à? Mau đi, ngươi muốn để con trai ta đói à? Hôm nay Lâm Hạo thi đỗ kỹ sư, tâm trạng chắc chắn tốt, ngươi thử xem, muốn nhiều vào. Giả Đông Húc trừng mắt nhìn Tần Hoài Như, lạnh lùng nói, được rồi, ta đi thử xem. Thấy thái độ của hai người, Tần Hoài Như biết mình không thể không đi, liền đi thẳng đến bếp, cầm một cái bát to rồi rời khỏi phòng, hướng về phía sân giữa đi đến. Chương 9, đại oan ức của Ngốc Trụ. Sự xúi dục, trong bếp, Lâm Hạo vừa múc canh gà ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn tưởng là Diêm Phụ Quý đến. Liền mở cửa, Tần Hoài Như, sao lại là ngươi, ngươi đến làm gì? Thấy rõ người ngoài cửa, sắc mặt Lâm Hạo lập tức thay đổi, liền ngăn cản, người đến không ai khác chính là Tần Hoài Như. Lâm Hạo, ta thấy canh gà nhà ngươi, nãy giờ Bổng Ngạnh cứ đòi ăn thịt, Bổng Ngạnh còn nhỏ, đang tuổi lớn, ngươi xem có thể cho chúng ta một bát không? Thấy Lâm Hạo không cho mình vào, Tần Hoài Như trong lòng hận nhưng trên mặt không biểu hiện ra. Ngược lại ngẩng đầu, vẻ mặt đáng yêu, ánh mắt ngấn lệ, như thể sắp khóc. Thấy cảnh này, dù biết Tần Hoài Như là loại người gì, Lâm Hạo cũng phải công nhận diễn xuất của cô ta tuyệt vời. Oscar cũng nợ cô ta một tượng vàng, Dĩ nhiên, Lâm Hạo không hề mềm lòng, cho bổng ngạch ăn thịt. Cái gì chứ, cho chó ăn còn hơn cho bổng ngạch ăn, nuôi chó còn biết ngoáy đuôi, chứ bổng ngạch là loại người lòng lang dạ sói, không bao giờ biết đủ. Bỏ qua các yếu tố khác, trong nguyên tác, ngốc trụ đối xử với bổng ngạch còn tốt hơn cả cha ruột. Vậy mà đổi lại được cái gì? Hắn tự nhận không bao giờ có thể tốt như ngốc trụ. Ngay cả ngốc trụ còn không dạy được, huống chi là hắn bị điên mới cho bổng ngạch ăn thịt. Bổng ngạch muốn ăn thịt à? Lâm Hạo mặt không đổi sắc hỏi. Đúng vậy, Lâm Hạo, người thương xót bổng ngạnh chút đi, cho chúng ta một ít, dù sao một mình ngươi cũng không ăn hết nhiều như vậy. Tần Hoài như tưởng Lâm Hạo đã chịu, liền vội vàng nói, vẻ mặt trông chờ, giả đông húp chết rồi sao? Nhưng ngay sau đó, lời nói của Lâm Hạo khiến biểu cảm trên mặt Tần Hoài như cứng lại. Lâm Hạo, ngươi nói gì vậy? Tần Hoài như mặt đen lại, nói gì? Chính là mặt chữ nghĩa thôi, bổng ngạnh muốn ăn thịt thì sao không tìm cha nó mà lại tìm ta? Ta không phải cha nó muốn ăn thịt thì liên quan gì đến ta? Nói xong, Lâm Hạo đóng cửa dầm lại. Tần tỷ, đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn thô kệch vượt qua cửa Thùy Hoa. Trong tay mang theo một cái túi lưới, bên trong chứa hai chiếc hộp cơm bằng sắt. Nhìn thấy Tần Hoài Như, ánh mắt người tới sáng lên, lập tức hấp tấp chạy đến trước mặt Tần Hoài Như như một con chó sù. Ngốc chủ, người trở về rồi à? Thấy dáng vẻ người tới, sắc mặt Tần Hoài Như vui mừng. Thực ra là vì nhìn thấy những chiếc hộp cơm trong tay hắn. Người này không ai khác, chính là ngốc chủ, vị oan gia số 1 của khu tập thể. Rõ ràng mới 30 tuổi, nhưng trán đã có hai đường nhăn sâu đậm, gương mặt tang thương, nói là 40 tuổi cũng không chút nào quá đáng. Hôm nay xưởng có lãnh đạo chiêu đãi khách, có cả tiểu táo, tan tầm nên hơi muộn. Nhận ra niềm vui trong mắt Tần Hoài Như, ngốc trụ càng thêm mừng rỡ khôn xiết, hắn tự cho là Tần Hoài Như vui mừng vì gặp lại mình. Tiểu táo, nghe vậy, ánh mắt Tần Hoài Như lập tức sáng lên. Bình thường ngốc trụ tuy nói mỗi ngày mang đồ ăn về cho nhà họ, nhưng đa phần là cơm tập thể bình thường, căn bản không có nhiều chất béo. Nhưng tiểu táo thì khác, đó là đồ ăn đặc biệt chuẩn bị cho lãnh đạo. Tần Hoài Như liền không chút để ý nhận lấy túi lưới từ tay ngốc trụ. Ngốc trụ thấy vậy, sửng sốt một chút, há miệng như muốn nói điều gì. Hắn quả thật chuẩn bị hộp cơm cho Tần Hoài Như, nhưng trong hai chiếc hộp cơm ấy, một phần là hắn chuẩn bị cho mình, phần còn lại mới là cho nhà họ Giả. Đúng rồi, ngốc trụ, ta đã giặt rũ những bộ quần áo bẩn trên giường ngươi, đều phơi ở đó rồi, ngươi đừng quên thu nhé. Thấy vẻ mặt ngốc trụ hơi cứng ngắc, Tần Hoài Như vội vàng lên tiếng. Tần Hoài Như khôn khéo biết nhìn người, sao lại không nhận ra sự thay đổi của ngốc trụ, nhưng đối với một trà xanh, thiên phú điểm đầy, bạch liên hoa, như nàng, đây chỉ là chuyện nhỏ, một câu nói đã xóa tan chút bất mãn vừa nảy lên trong lòng ngốc trụ. Đồng thời, một tay nàng vô tình chạm nhẹ vào tay ngốc trụ, quả nhiên, khi tay Tần Hoài Như chạm vào tay ngốc trụ, cả người ngốc trụ như muốn bay lên, toàn thân mềm nhũn, thực sự là quá làm phiền Tần tỷ rồi, quá cảm ơn chị, được nữ thần của mình chạm tay, lại được nàng giặt giúp nhiều quần áo như vậy. Sự bất mãn trong lòng ngốc trụ đã bay lên 9 tầng mây. Không có gì, chỉ là giặt mấy bộ quần áo thôi, những năm qua cũng nhờ có ngươi giúp đỡ, nếu không gia đình chúng ta khó mà sống nổi, ta thực sự không biết làm sao báo đáp ngươi. Tần Hoài Như bày ra vẻ mặt biết ơn nhìn ngốc trụ. Tần tỷ nói gì vậy, thực sự quá khách khí rồi. Ngốc trụ bị Tần Hoài Như, vị trà xanh ôn nhu này liên tiếp 3 chiêu đã làm choáng váng, không phân biệt được phương hướng. A, đây là nhà ai hầm gà thế này, mùi vị quá chuẩn, tựa hồ dùng phương pháp cổ truyền nào đó. Một lúc lâu sau, ngốc trụ mới hoàn hồn, rồi ông ta ngửi thấy mùi thơm nồng nàn trong sân, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bỏ qua những chuyện khác, riêng về tài nấu nướng, ngốc trụ hiển nhiên thuộc hàng xuất chúng. Trong nguyên tác, ông ta còn được các lãnh đạo cấp cao đánh giá cao. Tài nấu nướng của ông ta quả là không thể xem thường. Tài nấu nướng của ngốc trụ có lẽ chưa đạt đến trình độ đại sư, nhưng tuyệt đối thuộc hàng tinh thông, hơn nữa là đứng đầu trong hàng tinh thông. Có thể đạt được trình độ này ở độ tuổi này, ngốc trụ quả là có thiên phú dị bẩm về nấu nướng. Có câu nói, người trong nghề nhìn ra liền biết, chỉ cần ngửi mùi thôi, một đầu bếp có kinh nghiệm có thể nhận ra rất nhiều thứ. Đó là nhà Lâm Hạo sao? Sao có thể, Lâm Hạo khi nào có tay nghề này? Rất nhanh, ngốc trụ tìm ra nguồn gốc mùi thơm, ánh mắt rơi vào hướng bếp nhà Lâm Hạo, sắc mặt thay đổi, rồi nói với vẻ không tin nổi. Vì chuyện trước kia, ngốc trụ là đồng phạm với nhà họ Giả, cùng bị nhà máy thép xử lý nghiêm khắc, quan hệ giữa ông ta và Lâm Hạo đương nhiên cũng có thể tưởng tượng. Về sự thay đổi của Lâm Hạo những năm qua, ngốc trụ đều nhìn thấy trong mắt, trong lòng ghen tị vô cùng, nhưng ngốc trụ cũng có chút tâm lý. A Quy, dù ông ta biết mình kém Lâm Hạo rất xa về kỹ thuật, nhưng ông ta cho rằng mình giỏi hơn Lâm Hạo về nấu nướng. Nhưng giờ đây, ông ta phát hiện sở trường nấu nướng của mình lại bị Lâm Hạo áp chế. Tâm trạng ông ta có thể tưởng tượng, đích thực là nhà Lâm Hạo làm. Tần Hoài Như thấy vậy, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, khi nhắc đến Lâm Hạo, trên mặt nàng nổi lên vẻ điềm đạm đáng yêu, một bộ dáng bị Lâm Hạo bắt nạt. Ân, Tần tỷ, Lâm Hạo, hắn bắt nạt chị. Quả nhiên, ngốc trụ, kẻ, liếm chó, điểm thuộc tính đầy đủ, lập tức hiểu ý chủ tử, sắc mặt thay đổi, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ. Là một, liếm chó, nữ thần của hắn chính là tất cả. Là một, liếm chó, hoàn hảo, lấy lại danh dự cho nữ thần là tố chất cơ bản nhất. Không có gì, ngốc trụ đừng hiểu lầm, chỉ là hắn muốn thịt, tôi đi mượn thịt của hắn. Hắn không chịu, nói vài lời khó nghe mà thôi, dù sao đồ vật là của người ta, cho hay không là quyền của người ta. Bị nói vài lời mà cũng không được miếng thịt nào. Hơn nữa hắn là kỹ sư trong xưởng, có lãnh đạo trong xưởng chống lưng, chúng ta không thể đắc tội với hắn. Thôi đi, Tần Hoài Như lắc đầu, một bộ dáng nhỏ yếu đáng thương nhưng bất lực. Chương 10, ngốc trụ đạp cửa, đánh gãy chân ngốc trụ. Hỗn đàn, sao lại thế này, Lâm Hạo quả thực không phải người tốt, cứng nhắc vô tình, không có chút nào lòng thương người. Đứa nhỏ kia đáng yêu thế kia, cho chút thịt ăn thì sao nào. Hơn nữa, tên hỗn đản này, một thằng đàn ông lại bắt nạt đàn bà, sao lại thế này. Tần tỷ, chờ em đi giúp chị hả giận, cho tên Lâm Hạo hỗn đản này một bài học. Nói xong, hắn lao về phía nhà Lâm Hạo như một con bò tót điên cuồng. Không cần, ngốc chủ, đừng manh động. Tần Hoài Như thấy vậy, khóe miệng nở nụ cười, nhưng miệng lại dùng giọng điệu của người bị hại để khuyên can ngốc chủ. Quả thực là đổ thêm dầu vào lửa. Nghe lời Tần Hoài Như, ngọn lửa giận trong lòng ngốc chủ lập tức bùng cháy, vài bước đã đến cửa nhà Lâm Hạo. Nhìn cánh cửa đóng chặt, ngốc chủ, người đang bị lửa giận che mờ lý trí, giơ chân đá mạnh vào cửa chính. Ngốc trụ cao lớn thô kệch, lại là người ăn khỏe, lực trời sinh mạnh mẽ, dù không phải võ sư, nhưng sức mạnh phi thường, không phải người thường có thể địch nổi. Danh hiệu chiến thần khu tập thể cũng không phải là hư danh. Cú đá tức giận này của ngốc trụ đã làm hỏng toàn bộ cánh cửa, nửa cánh cửa rơi xuống khỏi khung cửa. Nhưng chưa đợi ngốc trụ hành động tiếp theo, lập tức ông ta cảm thấy tối sầm mắt, rồi một lực lượng kinh khủng đập vào ngực, toàn thân ông ta như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, bay khoảng 5,6 mét mới đập mạnh xuống đất. Ai u, cơ thể ông ta tiếp xúc thân mật với nền đá, ngốc trụ kêu đau một tiếng, lúc này đầu ông ta còn choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ ngốc trụ trợn mắt há hốc mồm, Tần Hoài Như, người vốn định xem Lâm Hạo ăn quả đắng, cũng trợn mắt há hốc mồm. Nếu không tận mắt chứng kiến và thấy bộ dạng thảm hại của ngốc trụ, bà ta còn tưởng ngốc trụ đang diễn kịch cho bà ta xem. Ngốc trụ, không sao chứ? Phản ứng lại, Tần Hoài Như lập tức ân cần hỏi han. Nghe lời Tần Hoài Như, ngốc trụ mới hoàn hồn, ánh mắt ông ta nhìn về phía cửa, thấy Lâm Hạo mặt đen tui bước ra. Mày giỏi lắm, thằng nhóc, dám đánh lén. Thấy Lâm Hạo, nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình trước mặt nữ thần, mặt ngốc trụ đỏ bừng, ông ta gầm lên một tiếng, giờ nắm đấm lao về phía Lâm Hạo, nắm đấm hướng thẳng vào mặt Lâm Hạo. Đánh lén với loại hàng như mày, ta cần đánh lén sao? Thấy dáng vẻ ngốc trụ, ánh mắt Lâm Hạo lóe lên hàn quang, là một tông sư quốc thuật, lục thức và ngũ giác của ông ta vô cùng nhạy bén, bất kỳ động tĩnh nào xung quanh hầu như không thoát khỏi sự cảm nhận của ông ta. Tình huống của Tần Hoài Như và ngốc trụ bên ngoài đương nhiên không thoát khỏi tai mắt ông ta. Ông ta không ngờ ngốc trụ lại dám hành động sau khi bị Tần Hoài Như kích động mấy lần. Nếu không kích hoạt hệ thống, hôm nay ông ta có thể chịu thiệt thòi không nhỏ. Sức chiến đấu của ông ta và ngốc trụ vẫn còn có chút chênh lệch. Vì vậy, sự phẫn nộ trong lòng Lâm Hạo có thể tưởng tượng. Bây giờ ngốc trụ tự mình đến cửa, ông ta đương nhiên sẽ không khách khí. Thấy nắm đấm ngốc trụ sắp rơi xuống mặt mình, Lâm Hạo giơ tay như tia chớp, bàn tay mở rộng, trực tiếp bắt lấy nắm đấm đối phương. Ngốc trụ cảm thấy nắm đấm mình như bị kìm sắt siết chặt, dù dùng lực thế nào cũng không thoát ra được. Rồi năm ngón tay Lâm Hạo bỗng nhiên dùng sức, lập tức một cơn đau đớn dữ dội xông thẳng lên đầu. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng ngốc trụ. Dừng tay, Lâm Hạo, mày đang làm gì đấy? Đúng lúc này, từ gian phòng bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp. Rồi một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, ăn mặc chỉnh tề bước ra, chính là Dịch Trung Hải, vị gia chủ. Thấy ngốc trụ bị thiệt thòi, Dịch Trung Hải, người đứng đầu phe ngốc trụ, đương nhiên không thể ngồi yên, tức giận quát Lâm Hạo. Nhìn Dịch Trung Hải mặt mũi tràn đầy giận dữ, khóe miệng Lâm Hạo hiện lên vẻ khinh thường. Ông ta biết rõ, từ khi ngốc trụ xuất hiện ở sân, tất cả đều lọt vào mắt Dịch Trung Hải. Về lý thuyết, Dịch Trung Hải đã chứng kiến tất cả, hiển nhiên là âm thầm dung túng ngốc trụ gây phiền toái cho mình. Trong lòng ông ta, ngốc trụ là chiến lược tối thượng của khu tập thể, căn bản sẽ không bị thiệt thòi. Thậm chí lúc ngốc trụ bị thiệt thòi lần đầu, ông ta còn tưởng ngốc trụ xem thường, nhưng ông ta không ngờ mình lại tính sai. Người mà ông ta dùng lại thất thủ, hơn nữa toàn bộ quá trình hoàn toàn không có sức phản kháng. Kết quả này làm Dịch Trung Hải kinh hãi, ông ta không ngờ Lâm Hạo lại có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy. Vì vậy, nhận ra điều bất thường, Dịch Trung Hải vội vàng chạy ra, muốn ngăn cản Lâm Hạo tiếp tục hành hung. Mày vừa đá chân phải chứ gì, mày muốn chân mày ngứa, hôm nay tao sẽ cho mày trị, nhớ kỹ cho tao. Lâm Hạo căn bản không để ý đến Dịch Trung Hải, mà trực tiếp nhìn xuống chân phải ngốc trụ, rồi lập tức đá một cú vào chân phải ngốc trụ, sau đó buông nắm đấm ngốc trụ ra, răng rác, a, cùng với tiếng xương gãy giòn tan, tiếng kêu thảm thiết của ngốc trụ lập tức vang vọng khắp khu tập thể. Chỉ thấy chân ngốc trụ bị vặn cong với một góc độ quái dị, hiển nhiên là bị đá gãy. T, CMN, đây là Lâm Hạo sao? Cùng lúc đó, hàng xóm ở sân trước và sân sau nghe thấy tiếng động chạy đến. Đúng lúc chứng kiến cảnh tượng đó, biểu cảm trên mặt họ rất đặc sắc, nhưng trên mặt họ đều có một biểu cảm chung, đó là kinh hãi. Cho đến nay, trong lòng mọi người, Ngốc Trụ luôn là chiến lực tối thượng của khu tập thể. Là chiến thần, trong khu tập thể, danh hiệu này không phải tự phong, mà là được đánh đổi bằng nắm đấm. Danh hiệu chiến thần khu tập thể này được hàng xóm công nhận. Chương 11, Dịch Trung Hải và sự kiện tóc cắt ngang trán. Nhưng giờ đây, Ngốc Trụ, người mà họ cho là chiến lực tối thượng của khu tập thể lại quỳ xuống. Hơn nữa là bị áp đảo hoàn toàn, người ra tay lại là Lâm Hạo. Cho đến nay, Lâm Hạo tuy không có mối quan hệ tốt với hàng xóm trong khu tập thể, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh nhau. Trước đây khi cha mẹ ông ta còn sống, hàng xóm nịnh bợ nhà ông ta không kịp, đương nhiên đều âm thầm dặn dò con cái mình không được bắt nạt Lâm Hạo. Sau khi cha mẹ ông ta mất và xảy ra chuyện kia, mọi người càng không dám trêu chọc Lâm Hạo. Thêm vào việc Lâm Hạo luôn đi học, ngay cả khi vào nhà máy thép, ông ta cũng không làm công nhân xưởng mà là kỹ sư. Vì vậy ấn tượng của mọi người về Lâm Hạo thiên về hình tượng thư sinh yếu đuối. Nhưng giờ đây, Lâm Hạo, người luôn không lộ tài năng, lại trực tiếp đánh bại Ngốc Trụ. Sự rung động trong lòng mọi người có thể tưởng tượng. Hơn nữa cách Lâm Hạo ra tay cũng làm nhiều người kinh hãi, trực tiếp đá gãy chân Ngốc Trụ, đủ để dùng từ tàn nhẫn để miêu tả, thậm chí không ít người sợ hãi. May mắn họ không đắc tội với Lâm Hạo, ngay cả Ngốc Trụ cũng kết cục như vậy. Nếu đổi là họ, hậu quả có thể tưởng tượng. Ánh mắt họ nhìn về phía Lâm Hạo cũng có thêm sự e ngại. Đương nhiên, cũng có người âm thầm vỗ tay tán thưởng. Trong đó phấn khích nhất chính là Hứa Đại Mậu. Lúc này Hứa Đại Mậu thấy bộ dạng thảm hại của Ngốc Trụ, miệng há đến tận mang tai, suýt nữa cười ra tiếng. Ngốc Trụ, vị chiến thần của tứ hợp viện, từ nhỏ đã dựa vào nắm đấm mà sống, nên hầu hết người trẻ tuổi trong tứ hợp viện đều từng là nạn nhân của hắn, ít nhiều đều từng chịu thiệt thòi dưới tay hắn. Trong đó đáng thương nhất tất nhiên là Hứa Đại Mậu. Cho nên bây giờ nhìn thấy Ngốc Trụ chịu thiệt lớn như thế, Hứa Đại Mậu hận không thể bắn hai quả pháo để ăn mừng. Trước kia, do Ngốc Trụ có thực lực áp đảo lại được một vị đại gia che chở, khiến bọn họ đều không có cách nào đối phó Ngốc Trụ. Nay thấy hắn bị đánh bại thảm hại như vậy, sự phấn khởi trong lòng thật khó diễn tả. Lâm Hạo, ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Nhanh chóng, Dịch Trung Hải cũng phản ứng lại, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Ngốc Trụ, sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận nhìn về phía Lâm Hạo, nghe thấy rồi, ta đã nới lỏng tay rồi mà, ngươi bảo ta dừng tay chứ không bảo ta không được dùng chân. Có vấn đề gì sao? Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Dịch Trung Hải, Lâm Hạo thản nhiên đáp, ngươi, quả nhiên, nghe Lâm Hạo trả lời, Dịch Trung Hải tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Lâm Hạo, ngươi có thái độ gì vậy? Ngươi chính là như thế mà nói chuyện với trưởng bối sao? Thật sự là vô lễ. Lúc này, một thân ảnh to lớn xuất hiện giữa sân, dùng giọng điệu trách mắng nói với Lâm Hạo, không ai khác, chính là Lưu Hải Trung. Mặc dù Lưu Hải Trung luôn thèm muốn vị trí đại gia của Dịch Trung Hải, nhưng trong chuyện này, hắn lại hiếm hoi đứng cùng Dịch Trung Hải trên một chiến tuyến, cùng nhau nhằm vào Lâm Hạo. Rõ ràng, Lưu Hải Trung vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cũ, thêm vào những năm này Lâm Hạo chưa từng cho hắn, vị nhị đại gia này, chút mặt mũi nào, khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm, quyền uy của nhị đại gia bị thách thức. Trước kia, do hắn vẫn chưa tìm được điểm yếu thực sự trên người Lâm Hạo, nên vẫn chưa có cách nào đối phó Lâm Hạo. Nay Lâm Hạo lại hành hung người trước mặt nhiều người như vậy, chứng cứ rõ ràng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế. Trưởng bối, chính là các ngươi cũng xứng. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, Lâm Hạo, ngươi ra tay có phần quá nặng rồi, tất cả mọi người là hàng xóm một viện, ngươi làm vậy thật sự là quá đáng, chỉ một chút tranh chấp nhỏ mà hung ác như vậy, về sau còn ra sao nữa, việc này thật sự là hậu quả khôn lường, hôm nay xảy ra ở Ngốc Trụ, mai kia có thể xảy ra trên người người khác, việc này nhất định phải xử lý nghiêm túc, tuyệt đối không thể dung túng loại hành vi bất chính này. Dịch Trung Hải thấy Lâm Hạo vẫn cứng đầu, không hề hối hận, trong mắt lóe lên tia tàn ác, sau đó, hắn trực tiếp dùng thủ đoạn sở trường nhất, chuyển hướng mâu thuẫn sang người khác. Nhìn quanh đám đông, không sai, đại gia nói rất đúng, việc này cần phải xử lý nghiêm minh, nhất định phải khiến Lâm Hạo trả giá đắt. Giả Đông Húc, đồ đệ của Dịch Trung Hải, là người đầu tiên đứng ra ủng hộ sư phụ mình, mặc dù trong lòng hắn rất sảng khoái khi thấy chân Ngốc Trụ bị gãy. Dù sao, hắn không phải kẻ ngốc, hắn biết Ngốc Trụ đang thầm mưu đồ vợ mình, Tần Hoài Như, mặc dù hắn dễ dàng tha thứ Tần Hoài Như, để Ngốc Trụ được chút lợi nhỏ, giúp đỡ gia đình họ, nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng hắn không có khúc mắc. Đại gia nói cũng có lý. Việc này ảnh hưởng thật sự quá lớn. Đúng vậy, quả thực không thể nhân nhượng, không thể dung túng loại không khí này. Nhiều người xung quanh thấy vậy, cũng rối rít gật đầu, lập tức thể hiện sự ích kỷ của mình. Trước đó họ đều đứng ngoài cuộc xem náo nhiệt, nhưng bây giờ liên quan đến lợi ích và sự tổn hại tương lai của họ, họ dứt khoát chọn phản đối. Khụ khụ, Lâm Hạo ra tay quả thật có chút nặng, nhưng ta cảm thấy Lâm Hạo không phải loại người không biết nặng nhẹ. Là đại gia trong viện, chúng ta không thể tha cho kẻ xấu, nhưng cũng không thể kết tội oan người tốt. Lâm Hạo cũng không thể vô cớ đánh ngốc chủ, nhất định có nguyên nhân và ngọn nguồn. Nhà lão Dịch ở ngay trong trung viện, chuyện vừa rồi xảy ra ngươi cũng không thể không biết, không biết có thể kể cho mọi người nghe một chút không? Để mọi người cùng nhau phân xử, mọi người thấy thế nào? Đúng lúc này, Diêm Phụ Quý xuất hiện từ phía sau đám đông, ung dung nói, sau khi nói xong, ông ta nhìn Dịch Trung Hải, rồi nhìn quanh đám người, cái này, Tam đại gia nói cũng có lý. Đúng đúng đúng, vừa rồi chỉ lo thương hại ngốc chủ, lại quên hỏi rõ ràng nguyên nhân. Đại gia nói cho chúng ta nghe một chút đi. Đám người lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía Dịch Trung Hải. Mà Dịch Trung Hải trong sân nghe thấy vậy, sắc mặt lại đen sầm. Rõ ràng lời nói của Diêm Phụ Quý đã khiến kế hoạch chuyển hướng mâu thuẫn của hắn rơi vào hư vô. Chương 12, Bạch Liên Hoa ra tay. Lâm Hạo không theo sáo lộ, sau đó, ánh mắt ông ta vô tình liếc nhìn Tần Hoài Như bên cạnh. Hiển nhiên là chuẩn bị dùng phương án thứ hai, Giả Đông Húc là đồ đệ của Dịch Trung Hải, lại là chỗ dựa của Giả Đông Húc ở nhà máy cán thép. Thường ngày ấy cũng giúp đỡ họ không ít, nên đương nhiên không thể làm ngơ trước hành động của đại gia với Tần Hoài Như. Dù sao, người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Hoài Như lại hiểu rõ, ngốc trụ gây sự với Lâm Hạo chính là do nàng gây ra. Chuyện này đều là tại tôi không tốt, ngốc trụ hôm nay khóc lóc đòi ăn thịt, nó còn nhỏ, đang trong giai đoạn phát triển, nên tôi liền đến nhà Lâm Hạo mượn chút thịt, nhưng bị từ chối, kết quả bị ngốc trụ nhìn thấy, nó tưởng Lâm Hạo bắt nạt tôi, nên đến nhà hắn lý luận, kết quả thành ra như vậy. Nói đến đây, nước mắt của Tần Hoài Như cuối cùng cũng không kìm được. Trong nháy mắt trở nên yếu đuối, mặc dù lời nói của nàng có nghĩa là Lâm Hạo không có bắt nạt nàng. Nhưng vẻ mặt này rõ ràng khiến người ta phải nghĩ nhiều. Đây chính là sự tinh tế của Tần Hoài Như. Lâm Hạo này cũng quá đáng rồi, chỉ chút thịt mà thôi, chia cho đứa trẻ thì sao? Một người đàn ông lại tính toán chi ly với một người phụ nữ và đứa trẻ. Thật sự là nhỏ nhen, thật sự là quá đáng. Diễn xuất của Tần Hoài Như đã thành công dẫn dắt đám đông. Đặt mình vào vị trí người bị hại. Yếu đuối, thu hút sự cảm thông của mọi người. Lâm Hạo, ngươi còn có gì muốn nói? Dịch Trung Hải thấy hiệu quả của màn trình diễn của Tần Hoài Như, lại một lần nữa hùng hổ dọa nạt Lâm Hạo. Chút thì, chậc chậc chậc, ai có khẩu khí lớn vậy, nói nhẹ nhàng vậy, đứng ra cho ta xem, thời đại này có đứa trẻ nào không muốn ăn thịt? Sao lại chưa từng thấy ai đến đòi thịt? Chỉ có ngốc trụ đặc biệt sao? Ngốc trụ đòi ăn thịt liên quan gì đến ta? Còn nữa, các ngươi thấy nhà ai đến đòi thịt mà cầm theo cái bát to như vậy? Có thấy chưa? Ta thấy không phải ngốc trụ đòi ăn thịt, mà là cả nhà các ngươi đều muốn ăn thịt a. Lâm Hạo nhìn quanh đám người, khóe miệng lộ vẻ khinh thường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Hoài Như, cười lạnh, Tần Hoài Như trong tay cầm cái gì đấy? Nghe Lâm Hạo nói vậy, mọi người mới để ý đến cái bát to trong tay nàng. Nhất thời, biểu cảm trên mặt mọi người lại trở nên đặc sắc, còn nữa, các ngươi đầu óc không dùng được, chẳng lẽ mắt cũng mù sao? Nhìn nhà ta xem, các ngươi xác định đây là đến lý luận chứ không phải đến cướp của. Nói xong, Lâm Hạo chỉ vào cánh cửa nhà mình đã bị phá hỏng, lạnh lùng nói, hoắc, đúng rồi, cái cửa này bị hỏng hết rồi a. Trước đó, mọi người chú ý đến chân ngốc trụ, căn bản không để ý đến cửa nhà Lâm Hạo, bây giờ bị Lâm Hạo nhắc đến, họ mới để ý đến cánh cửa đã bị ngốc trụ đạp hỏng. Cho dù ngốc trụ đạp hỏng cửa nhà ngươi, ngươi cũng không thể ra tay nặng như vậy a. Ngốc trụ cũng chỉ nhất thời xúc động, cùng lắm thì để nó đền cửa cho ngươi là được, sao ngươi có thể đánh gãy chân nó chứ? Dịch Trung Hải lại nói, rõ ràng vẫn cố tình che giấu sự thật ngốc trụ phá cửa, chuyển sự chú ý của mọi người sang thương tích của ngốc trụ. Chậc chậc chậc, hảo một vị đại gia công chính vô tư a. Hành động của ngốc trụ nói nhẹ là đến gây sự, nói nặng là tự xông vào nhà dân, nhưng trong miệng ngươi chỉ là một, nhất thời xúc động, nhẹ nhàng, ngươi đúng là đại gia tốt nhất trong viện a. Đã ngươi nói vậy, đừng trách ta không khách khí, các ngươi đúng là hay quên. Trước đây ta giáo huấn các ngươi còn chưa đủ nặng. Diêm Giải Thành, ngươi đi nhà máy cán thép báo với bảo vệ, nói có người xông vào nhà ta, muốn cướp tài liệu máy móc mật của nhà máy cán thép. Ta nghi ngờ chúng bị gián điệp địch mua chuộc, hơn nữa còn có người trong viện này giúp chúng, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền thù lao. Lâm Hạo không nói nhảm, trực tiếp nói với Diêm Giải Thành, con trai cả của Tam đại gia, một khoản tiền, được, tôi đi ngay. Nghe Lâm Hạo nói vậy, mắt Diêm Giải Thành sáng lên, vội vàng đáp, một khoản tiền đó gần bằng tiền lương một ngày của công nhân. Không được, Diêm Giải Thành, trở lại đây cho ta, mau ngăn hắn lại. Dịch Trung Hải nghe Lâm Hạo nói vậy, sắc mặt thay đổi, rõ ràng hắn không ngờ Lâm Hạo lại làm vậy. Dịch Trung Hải là đại gia trong viện, có uy tín không nhỏ, lúc này có vài người muốn ngăn cản Diêm Giải Thành, ta xem ai dám ngăn. Chẳng lẽ các ngươi là đồng bọn của chúng sao? Lâm Hạo thấy vậy, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt rơi vào vài người kia, giọng nói lạnh như băng. Quả nhiên, nghe Lâm Hạo nói vậy, vài người kia liền cứng đờ. Đùa gì chứ, thời buổi này, nếu bị gắn mác liên quan đến gián điệp, không phải chuyện đùa. Diêm Giải Thành lập tức chạy biến khỏi viện. Lâm Hạo, ngươi làm vậy hơi quá đáng rồi, mâu thuẫn trong nhà sao có thể làm vậy? Quá nhỏ làm to. Thấy cảnh này, sắc mặt Dịch Trung Hải càng thêm khó coi, là đại gia trong viện, hắn coi trọng nhất là danh tiếng. Việc này, dù kết quả ra sao, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của hắn. Chuyện nhỏ làm to, Sao? Trong mắt đại gia, chuyện gián điệp chỉ là chuyện nhỏ sao? Nếu chuyện gián điệp chỉ là chuyện nhỏ, vậy ta muốn hỏi đại gia, trong lòng ngươi, chuyện gì mới là chuyện lớn? Nghe Dịch Trung Hải nói vậy, Lâm Hạo không khách khí đáp lại, ngươi, ta, Lâm Hạo, ngươi đừng nói bậy, ta không nói vậy, ta không có ý đó. Mặt Dịch Trung Hải tái mét, vội vàng nói, đùa gì chứ, loại chuyện này hắn làm sao dám nhận. Chương 13, bà lão điếc đứng ra, cứng rắn, mặc dù hắn biết Lâm Hạo đang xé ra hổ kéo dài thời gian, nhưng hắn lại không có cách nào đối phó Lâm Hạo. Cùng lúc đó, trong lòng hắn vô cùng tức giận, kể từ khi trở thành đại gia trong viện, thủ đoạn của ông ta luôn luôn thành công, nhưng duy nhất trước mặt Lâm Hạo liên tiếp thất bại. Đại gia còn vậy, những người khác khỏi phải nói, Lưu Hải Trung, vị nhị đại gia ban đầu hùng hổ, cũng suy sụp, Tần Hoài như hiện tại cũng không dám ló mặt, sợ bị liên lụy, Lâm gia tiểu tử, chuyện này là ngốc trụ hành động thiếu suy nghĩ, ta thay nó xin lỗi ngươi, ta sẽ để nó đền cửa cho ngươi, cho bà già này một mặt mũi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Đúng lúc này, một bà lão hơn 80 tuổi được một người phụ nữ đỡ đến giữa sân. Ánh mắt rơi vào Lâm Hạo, mở miệng nói, người đến không ai khác, chính là tổ tông của tứ hợp viện, là chỗ dựa lớn nhất của Dịch Trung Hải và ngốc chủ. Bà lão điếc, về thân phận của bà lão điếc, có rất nhiều lời đồn đại, có vô số phiên bản, gắn cho bà ta vô số vẻ huyền bí, có người nói bà ta từng làm giày cỏ cho Hồng Quân, có người nói cả nhà bà ta đều là liệt sĩ, tóm lại là rất khoa trương, thậm chí, trong viện hiện nay, thân phận của bà lão điếc càng ngày càng mập mờ, dường như liên quan đến vài nhân vật lớn, nhưng Lâm Hạo trong nguyên tác lại biết rõ, tất cả đều là hư cấu, bà lão điếc chỉ là một người phụ nữ già bình thường. Nói trắng ra là người già nhất và cô độc nhất trong tứ hợp viện. Nếu bà ta thật sự có thân phận khủng bố như vậy, làm sao lại chỉ hưởng thụ đãi ngộ này, càng không xuất hiện việc để ngốc trụ đi đầu cơ trục lợi đổi phiếu như trong nguyên tác. Còn việc hàng năm có người đến viện thăm bà ta vào dịp Tết, thực tế chỉ là thăm hỏi thông thường của khu dân cư đối với các bà lão cô độc trong khu thôi. Loại tin đồn lừa bịp này, trong tứ hợp viện, quả thực chẳng có chút kiến thức nào, dế nhũi còn có thể thông minh hơn, muốn lừa gạt Lâm Hạo, đơn giản chỉ là chuyện cười, bởi vì trong mắt Lâm Hạo, những huyết pháp ấy đầy rẫy sơ hở, huống hồ không chỉ Lâm Hạo, bất cứ người hậu thế nào, chỉ cần có chút kiến thức và hiểu biết thông thường, đều có thể nhận ra những lỗ hổng ấy. Lâm Hạo phỏng đoán, chuyện này rất có thể là do bà lão điếc và Dịch Trung Hải cấu kết mà thành. Dịch Trung Hải lợi dụng ảnh hưởng của mình để dựng nên cho bà lão điếc một hình tượng cao sang, siêu phàm, hắn nâng bà lão lên một vị trí siêu nhiên, vào thời khắc mấu chốt, biến tướng gia tăng ảnh hưởng của bà ta, nhằm tạo ra một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Phải nói, mưu đồ của Dịch Trung Hải và bà lão điếc vừa đơn giản lại hiệu quả. Đến nay vẫn chưa ai nghi ngờ, Lâm Hạo, và lại khi lão thái thái đã ra mặt, thì chuyện này, Diêm Phụ Quý, sau khi bà lão điếc xuất hiện, hiển nhiên cũng có phần bất lực, mặc dù bề ngoài có ba vị chủ sự trong viện, nhưng trên thực tế, ảnh hưởng của bà lão điếc còn vượt trên cả ba vị ấy. Trong đại viện, dùng một lời cửu đỉnh để hình dung cũng không quá lời. Lâm Hạo, lão thái thái đã nói như vậy, người sao có thể không nể mặt bà ấy, đừng làm cho việc trở nên quá tệ. Huống chi, nếu bảo vệ khoa thật sự điều tra, thì những văn kiện mật ấy e rằng, Dịch Trung Hải thấy vậy, liền vội vàng lên tiếng rằng, đúng vậy, Lâm Hạo, chuyện này ta thấy ngươi nên dừng lại đi thôi. Lưu Hải Trung cũng vội vàng lên tiếng phụ họa, lão thái thái đã ra mặt, Lâm Hạo không thể không nể mặt bà ấy, lão thái thái chính là lão tổ tông trong viện chúng ta. Nhiều người xung quanh cũng rối rít đồng tình, thấy phản ứng của mọi người, bà lão điếc lộ vẻ hài lòng trên mặt, rõ ràng rất tự hào về uy tín và ảnh hưởng của mình. Lâm Hạo cười nhạo một tiếng, cho ngươi một bộ mặt, lão thái thái, ngươi tưởng ngươi còn có mặt mũi nói chuyện ở đây sao? Ngươi đối với gia đình ta quả thực tận tâm tận lực. Trước kia cha mẹ ta còn sống, thì xem ngươi như tổ tông thờ phụng, nhưng sau khi họ mất, khi họ đến tranh giành nhà cửa ta, ngươi ở đâu, ngươi có đứng ra nói hộ ta một câu không? Bây giờ lại muốn ta nể mặt ngươi, lương tâm ngươi không đau sao? Những chuyện này, ta không nhắc đến không có nghĩa là ta quên, ngươi đã già rồi, ăn phận làm một bà lão điếc có tốt hơn không? Nhất định phải xen vào loại chuyện này sao? Ánh mắt Lâm Hạo lóe lên vẻ mỉa mai và chế giễu khi nhìn về phía bà lão điếc. Trong ký ức của hắn, khi cha mẹ còn sống, gia đình hắn là giàu có nhất trong cả tứ hợp viện. Và cha mẹ hắn hết sức chăm sóc bà lão điếc, hễ có món gì ngon đều không quên bà ta. Thế nhưng trong chuyện xảy ra trước kia, bà lão điếc lại giả câm giả điếc, nhân phẩm của bà ta thật khó mà nói. Dịch Trung Hải tức giận nói, Lâm Hạo, ngươi quá đáng rồi, lão thái thái là thân phận gì, ngươi sao có thể đối xử với bà ấy như vậy? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, ngươi nên lập tức xin lỗi bà ấy, xin lỗi, mau xin lỗi lão thái thái đi. Đúng vậy, mau xin lỗi, lão thái thái là thân phận gì, ngươi dám vô lễ như thế? Nhiều người xung quanh cũng rối rít lên tiếng, lời nói của Lâm Hạo rõ ràng đã khơi dậy sự phẫn nộ của họ. Lâm Hạo đáp, xin lỗi, thật nực cười, còn nói đến thân phận, ta muốn hỏi lão thái thái, ngoại thân phận, liệt sĩ gia thuộc, bình thường ấy ra, ngươi còn có thân phận gì? Hãy nói nghe xem. Lâm Hạo căn bản không để ý đến những người xung quanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà lão điếc, lạnh lùng nói, thấy vậy, sắc mặt bà lão điếc và Dịch Trung Hải liền thay đổi. Đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, đặc biệt là bà lão điếc, ánh mắt trở nên né tránh. Giả Đông Húc, người vẫn chưa lên tiếng, cuối cùng không nhịn được mà nói, Lâm Hạo, lão thái thái là thân nhân liệt sĩ, người dám đối xử với thân nhân liệt sĩ như vậy, người thật lá gan. Chương 14, thiết lập nhân vật của bà lão điếc sụp đổ. Người bảo vệ khoa đến, thân nhân liệt sĩ, thật sao, ta làm sao không biết, ai có thể chứng minh bà ta là thân nhân liệt sĩ? Giấy chứng nhận liệt sĩ ở đâu? Nếu là thật, ta tất nhiên sẽ đến xin lỗi, nhưng nếu là giả, ha ha, Lâm Hạo cười nhạo một tiếng, vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt, mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua lại giữa bà lão điếc và Lâm Hạo. Ngươi, hừ, chuyện này ta không quan tâm, các ngươi muốn làm gì thì làm. Bà lão điếc mặt đỏ lên rồi lại tái đi, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, rút lui khỏi đám đông, đi về phía hậu viện. Trời ạ, lẽ nào Lâm Hạo nói đúng, thân phận của bà lão điếc thật sự có vấn đề. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật không thể tin nổi, bà ta lại dùng thân phận này để lừa gạt chúng ta sao? Mặc dù bà lão điếc không thừa nhận, nhưng những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc. Giờ phút này làm sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Họ không ngờ rằng người mà họ luôn tôn trọng, đức cao vọng trọng, một lời cửu đỉnh, lão tổ tông, lại có thân phận giả mạo. Diêm Phụ Quý thở dài, không ngờ, không ngờ thân phận lão thái thái lại là giả, nếu không phải Lâm Hạo nói ra, chúng ta e rằng vẫn bị lừa mãi. Ban đầu hắn nghĩ rằng bà lão điếc xuất hiện thì chuyện sẽ xong, nhưng không ngờ lại có chuyện bất ngờ như vậy. Bà lão điếc không những không bảo vệ được tên ngốc, mà còn tự mình ngã một cú đau điếng, vô địch kim thân của bà ta bị phá vỡ, quả thực là thiệt hại thảm trọng. Hắn càng thêm khâm phục Lâm Hạo, thấy Lâm Hạo quả thực thâm bất khả trắc, hắn tự cho mình là người thông minh nhất trong tứ hợp viện, nhưng lại không nghi ngờ gì thân phận của bà lão điếc. Giờ bị Lâm Hạo vạch trần, trong lòng vô cùng khâm phục. Lâm Hạo nói, a, vị đại gia, sao sắc mặt ngươi khó coi thế? Bà lão điếc giả mạo thân phận bị vạch trần không phải là chuyện đáng mừng sao? Sao ngươi lại không vui thế? Chẳng lẽ chuyện này liên quan đến ngươi? Chẳng lẽ thân phận liệt sĩ gia thuộc của bà ta là do ngươi giúp tạo nên? Dịch Trung Hải, ngươi nói bậy, ta không phải, ta không có. Lâm Hạo giễu cợt, chẳng lẽ bà lão điếc tự mình làm? Điều đó có vẻ không thực tế, ngoại bà ta ra, trong viện chúng ta còn ai có uy tín và ảnh hưởng lớn như vậy? Mọi người nhìn về phía Dịch Trung Hải với ánh mắt kỳ lạ. Họ không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu ra mọi chuyện. Chương 15, giả Trương Thị la hét om sòm. Trương khoa trưởng rất hài lòng, đúng lúc Dịch Trung Hải luống cuống, tiếng huyên náo từ bên ngoài truyền đến, một đội người đi vào tứ hợp viện, dẫn đầu là Diêm Giải Thành, sau lưng ông ta là một đội người của bảo vệ khoa. Dẫn đầu là Trương khoa trưởng, Lâm Hạo bước tới đón tiếp. Trương khoa trưởng, ngày sau lại đích thân đến. Trương khoa trưởng nói, Lâm công khách khí, hôm nay ta trực ban, lại nghe nói có phần tử địch tập kích Lâm công, chuyện này không nhỏ, ta phải tự mình đến xem, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Ông ta nghĩ Lâm Hạo trẻ tuổi đã thăng chức kỹ sư, chắc chắn không phải người tầm thường, ông ta muốn kết giao với Lâm Hạo. Lâm Hạo kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trương khoa trưởng, gần đây ta nghiên cứu máy móc thiết bị trong xưởng, muốn tối ưu hóa một chút, cha mẹ ta từng là kỹ sư trong xưởng, cũng có ý định này, nhưng chưa hoàn thành đã mất, ta vẫn nghiên cứu nhật ký của cha mẹ, gần đây có kết quả, nếu thành công, có thể tăng năng suất nhà máy cán thép, nguyên bản ta định ngày mai nộp kết quả cho xưởng, nhưng hôm nay bị tập kích, Hà Vũ Trụ mượn cớ giúp Tần Hoài Như đòi công bằng, phá cửa xông vào nhà ta, ta nghi ngờ mục tiêu của hắn là bản vẽ trong tay ta. Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, che chở Hà Vũ Trụ, giả ra, ta nghi ngờ bọn họ thông đồng, diễn một vở kịch để giúp Hà Vũ Trụ. Trương khoa trưởng tức giận, hỗn trướng, Hà Vũ Trụ ở đâu? Bắt hắn lại, một người chỉ vào Hà Vũ Trụ đang bất tỉnh, nằm ở đó, hắn sao thế này? Trương khoa trưởng ngạc nhiên, ông ta nhận ra chân của Hà Vũ Trụ không phải người thường có thể làm được. Lâm Hạo, hắn bị ta chế phục, vì tình huống khẩn cấp, ta sợ bản vẽ bị hỏng, nên ra tay nặng một chút. Trương khoa trưởng, lại là Lâm công làm, thân thủ tốt, nếu ngươi không phải kỹ sư, ta nhất định sẽ điều ngươi vào bảo vệ khoa, mang hắn đi. Dịch Trung Hải, Trương khoa trưởng, chân hắn gãy rồi, có nên đưa đi bệnh viện không? Trương khoa trưởng lạnh lùng, Dịch Trung Hải, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Lo cho mình đi, mang Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, giả Đông Húc đi, thẩm vấn cho kỹ. Lưu Hải Trung luống cuống, hiểu lầm, lãnh đạo hiểu lầm rồi. Chuyện này không liên quan đến ta. Giả Trương Thị la hét, các ngươi không được bắt con trai ta. Lâm Hạo là kẻ xấu, chỉ biết bắt nạt nhà ta. Lão giả, mau mở mắt ra xem đi, mau đưa họ đi. Nhưng những người bảo vệ khoa không sợ bà ta. Trương khoa trưởng, làm can, công khai tuyên truyền mê tín dị đoan. Mang bà ta đi giam luôn. Giả Trương Thị là kẻ lấn yếu sợ mạnh, chỉ biết la hét om sòm, loại người này quả thật như một con chó hoang, trông thấy người liền nhe răng trợn mắt, nhưng khi thực sự động thủ lại chỉ biết ngoan ngoãn thu đuôi mà chạy. Không có bà Giả Trương Thị cản trở, giả Đông Húc cũng bị nhân viên bảo vệ khoa trực tiếp dẫn đi. Đúng vậy, Lâm Công, không biết ngài vừa nói tới bản vẽ. Cuối cùng, trưởng khoa Trương lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Hạo. Trưởng khoa Trương, chờ chút. Lâm Hạo quay người bước vào phòng, sau đó khẽ vận dụng ý niệm, lấy ra bản vẽ từ không gian hệ thống. Trước kia, hắn còn đang suy nghĩ nên tìm cớ gì để lấy ra bản vẽ này. Nay cơ hội đã hiển nhiên xuất hiện, khi bọn côn đồ hung hãn xông vào, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch.